Thiên Thần Học Viện 93 chương 907 thành công chiêu hàng, ta minh bạch. Mạc Tư Lạc gật gật đầu đầu. Sau đó nói: mời cho ta vài phút. Tốt, Thích Thiên Đế cười đáp ứng. Mạc Tư Lạc cũng không có cắt ra liên lạc, mà chính là trực tiếp hạ lệnh, nhượng sở hữu truyền kỳ cao thủ đều tới khai hội. Rất nhanh, hơn 300 truyền kỳ cường giả liền đi vào gian phòng này, đem nơi này chen lẫn tràn đầy. Một cái vóc người cao đại gia hỏa cảm giác rất lợi hại, không thoải mái, thế là liền cau mày hỏi, lập tức liền muốn khai chiến. Làm gì đem chúng ta kêu đến, tự nhiên là có đại sự. Mạc Tư Lạc bất đắc dĩ thở dài nói, vừa mới ta đã xác nhận qua, pháp tắc thiên võng trọng mới mở ra, chúng ta đã đoạn qua cùng hậu phương liên lạc. A, cái này sao có thể, không phải nói chúng ta nội gián đã đem pháp tắc thiên võng phá hư sao? Tại sao lại sửa chữa tốt, vẫn là ra cái gì đường rẽ? Đông đảo ác ma đều nhao nhao chấn động thất kinh hỏi. Xảy ra sự cố, Mạc Tư Lạc bất đắc dĩ cười khổ nói, chúng ta lần này giống như mắc lừa. Cái kia Hồng Hoàng sớm đã đầu hàng Thích Thiên Đế, chúng ta xem như bị người ta lừa qua đến cá lớn đáng giận. Thật giả khó trách, khó trách Thích Thiên Đế không có tiến vào chúng ta vòng phục kích. Vấn đề tình cảm ra ở chỗ này, ta liền nói, không có phục kích đến Thích Thiên Đế, liền chịu nói rõ chính xác có vấn đề lớn. Thế nào? Thế nào quả nhiên xảy ra chuyện đi, hiện tại kéo những thứ vô dụng này còn có ý nghĩa gì? Việc cấp bách là nghĩ một chút biện pháp, pháp tắc thiên võng đã mở ra, chúng ta là không có cách nào trực tiếp truyền tống về Thâm Uyên, chẳng khác gì là gãy mất đường lui. Như vậy chúng ta hiện tại cũng chỉ có một biện pháp, chia thành tốp nhỏ, lẩn trốn giấu kín, nhìn xem ai có thể chạy trốn tới Thiên Thần Học Viện bên ngoài. Như thế liền còn có một đường sinh cơ. Đừng nói giỡn được, không chiến hạm mục tiêu lớn như vậy, phân tán chạy trốn có thể chạy trốn được, mà nếu là không có chiến hạm lời nói, liền dựa vào chính bọn hắn độc thân phi hành. Này muốn ngày tháng năm nào mới có thể vượt qua hơn 100 triệu cây số giới hà. Cùng một năm ánh sáng đường kính đại lục chỉ dựa vào phi hành lời nói, ít nhất phải 1000 năm. Chỉ sợ đi ở nửa đường liền phải bị người ta giết sạch. Đây chẳng phải là chết chắc đáng chết. Phía trên những tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì, vì sao liền không nhìn ra đó là cái bẫy dập đến đâu? Chưa hẳn không có nhìn ra, hừ. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, tới chỗ này người đều là không nhận chờ thấy. Chư vị tà thần dòng chính nhân mã cơ bên trên không, nhất là chiến đấu lực cường hãn thần quân đoàn, đến lúc đó liền cái bóng dáng đều không có gặp. Thậm chí liền liền thần quân đoàn quân dự bị bộ đội đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có chúng ta những này quân dự bị. Hỗn tạp bên trong hỗn tạp. Mới có thể bị xem như con rơi ném qua tới. Con rơi ngược lại cũng không trở thành. Nhưng là tuyệt đối trên thuyết minh mặt đã ý thức được có phong hiểm. Cho nên coi bọn họ là thành dò đường thạch. Vậy chúng ta liền xem như xong đời, đáng giận. Đông đảo ác ma đều nổi nóng mắng to lên. Mạc Tư Lạc thấy thế, liền biết chiêu hàng sự tình có hy vọng. Thế là nàng nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, bằng vào quân đoàn trưởng uy tín, nhượng mọi người đều an tính lại. Sau đó Mạc Tư Lạc liền từ tốn nói, kỳ thực đường ra vẫn là có một đầu. Tuy nhiên không dám hứa chắc tất cả mọi người sống sót, nhưng là chí ít có thể có nhiều hơn một nửa còn sống tỷ lệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người nghe nói như thế đều lập tức trừng to mắt, vội vàng truy vấn, đến cùng là cái gì đường ra? Mạc Tư Lạc nhẹ nhàng phất tay nhất chuyển, liền đem trước mặt mình màn sáng quay đầu nhắm ngay mọi người, để bọn hắn trông thấy Thích Thiên Đế. Sau đó Mạc Tư Lạc giới thiệu nói, vị này cũng là chúng ta mục tiêu Thích Thiên Đế. Hắn vừa mới tìm ta, hứa hẹn nói chỉ cần chúng ta đầu hàng, hắn liền giúp chúng ta áp chế nguyền rủa, đồng thời hứa hẹn cam đoan chúng ta địa vị. A, nói không tệ. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra, chấm xưa nay là duy tài thị cử không hỏi xuất thân, dưới tay càng là các loại dị tộc đều có, ải nhân, thú nhân, thậm chí là cẩu đầu nhân cùng địa tinh đều có thể nhận trọng dụng. Mà lại cũng không ít ác ma tại vì chấm hiệu lực. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đầu hàng tới. Chấm có thể cam đoan các ngươi an toàn. Đồng thời hiện ở địa vị bất biến. Vẫn như cũ có thể chấp trưởng bộ đội. Thậm chí đãi ngộ hẳn là còn sẽ có gia tăng nghe đến đó. Ở đây ác ma. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều lộ ra hơi do dự. Mạc Tư Lạc thấy thế. Nói thẳng. Ta tại tới chỗ này trước đó. Đã từng xâm nhập hiểu biết qua lần này đối thủ Thích Thiên Đế. Hắn làm qua 100.000 năm hoàng đế. Xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Không có làm qua bất luận cái gì lật lọng sự tình. Chí ít tín dự là tin được. Mặt khác đáng nhắc tới là. Thích Thiên Đế hiện trên tay khuyết thiếu một chi hữu lực đại hạm đội. Chúng ta đi qua về sau. Liền có thể đền bù hắn ở phương diện này không đủ. Hẳn là sẽ nhận trọng dụng. Thích Thiên Đế cũng nói theo. Khẳng định lại nhận trọng dụng. Mà lại chấm thế nhưng là so chủ tử các ngươi càng có tiền hơn. Cũng càng bảo vệ bộ hạ. Chỉ muốn các ngươi đầu quân dựa đi tới. Thịt cá tuyệt đối bao no. Mà lại loại rượu cung ứng cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghe nói như thế. Những ác ma đó nhóm nhất thời liền hưng phấn lên. Chớ nhìn bọn họ là truyền kỳ cường giả. Kỳ thực tại trong vực sâu cũng không có biện pháp hưởng thụ được vật gì tốt. Coi như có thể ăn no bụng. Cũng dựa vào là sinh. Có rất ít người loại thế giới tinh mỹ thực vật. Về phần mỹ tửu. Thì càng đừng đề cập. Ác ma nhưng không có chuyên môn nhi cất rượu chủng tộc. Muốn uống rượu chỉ có thể đoạt. Coi như nơi này ác ma đều là tinh nhuệ. Mà lại cũng đều trưởng khống phi hành chiến hạm. Tại trong vực sâu cũng coi là đãi ngộ cao này một loại. Nhưng lại cũng vẫn như cũ làm không được thịt cá. Đẹp rượu bao đủ. Mà những này ác ma cũng đều là rất lợi hại tham lam gia hỏa. Thích ăn thích uống. Cho nên nghe được điều kiện này về sau. Xác thực đều động tâm. Lập tức liền có người hỏi. Ngươi xác định đầy đủ cho chúng ta cung ứng rượu thịt chúng ta nơi này đều là bụng lớn hán Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói. Chấm nơi này có mấy chục triệu người bộ đội. Ải nhân có thể uống rượu. Thú nhân có thể ăn thịt. Cho tới bây giờ đều là bao no ngươi hoàn toàn có thể hỏi thăm một chút. Đang khi nói chuyện Thích Thiên Đế liền đối với bên cạnh A-la-din ý chào một cái. Aladdin lập tức hiểu ý thế là liền bắt đầu tại màn sáng triển lãm nhà mình tồn kho. Trồng chất như núi ăn thịt, lương thực cùng lượng lớn mỹ tửu. Mặt khác còn cho bọn hắn triển lãm bao la nông trường. Nông trường. Đếm không hết ma hóa cử hình dây bò. Cùng một cách nhìn không thấy bờ quả thụ. Ngoài ra còn có vô số nông phu. Người chăn nuôi. Cùng những tiểu sư. Ngoài ra còn có minh mông rộng rãi đại sinh sinh tràng diện. Chế tạo bánh mì loại hình đại công trận. Chế tạo đồ hộp loại hình đại công phường. Đều là một cách nhìn không thấy bờ. Dạng này tràng diện liên tục thả mấy phần chuông mới chậm rãi kết thúc. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Có trông thấy được không đây chính là chấm trong tay hậu cần trụ sở. Đủ để lại nuôi sống mấy ngàn vạn bộ đội ở đây truyền kỳ ác ma cũng không phải đứa ngốc. Có thể phân biệt ra được huyễn thuật cùng thực tế hình ảnh khác nhau. Vừa nhìn liền biết cái này đều là thật sự tồn tại đồ vật. Cho nên bọn họ cứ việc đều không nói gì. Thế nhưng là nhìn này khát vọng thần sắc liền biết. Hiển nhiên là đều động tâm. Mạc Tư Lạc làm thủ lĩnh. Lúc này liền tự nhiên mà vậy chủ động mở miệng nói. Này nếu như chúng ta đầu quân ngang nhiên xông qua lời nói. Có hay không có thể lập tức đến đại lượng hậu cần tiếp tế khẳng định. Chấm còn chỉ nhìn các ngươi mở mang bờ cõi đâu làm sao có thể bạc đãi các ngươi Thích Thiên Đế vỗ bầu ngực nói ra. Chỉ cần đầu hàng tới. Hậu cần tiếp tế lập tức đuổi theo. Không riêng gì ăn uống cam đoan. Mà lại liền ma pháp dược tệ. Ma pháp quyền trục. Cùng với khắc luyện kim vũ khí cũng sẽ phân phối. Tóm lại. Những bộ đội khác có các ngươi đều có thể có. Chấm cam đoan xử lý sự việc công bằng. Nghe nói như thế, ở đây ác ma liền càng thêm yên tâm. Nhưng trong đó còn có một tên. Cao mày nói ra. Ngươi có thể hay không gặp chúng ta vạn nhất chúng ta đi qua đầu hàng thời điểm. bị ngươi phục kích làm sao bây giờ, ngu xuẩn Thích Thiên Đế không chút khách khí mắng. Có truyền kỳ cao thủ mang theo đại lượng phi hành chiến hạm đầu nhập vào chấm. Chấm cao hứng đều còn đến không kịp. Làm sao có thể phục kích các ngươi, nếu thật là muốn tiêu diệt các ngươi lời nói. Chỉ cần một cái ám hiệu đi qua. Phân viện trưởng đại nhân thần quân đoàn liền sẽ buông xuống. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Cái này mọi người tưởng tượng. Giống như thật là chuyện như vậy. Thế là cũng liền nhao nhao ngậm miệng lại. Sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Mạc Tư Lạp. Mạc Tư Lạp thấy thế. Liền cau mày hỏi chúng nhân nói. Nếu như các ngươi đồng ý lời nói. Vậy chúng ta liền chính thức đầu quân ngang nhiên xông qua đi. Cái này trong đó một vị truyền kỳ pháp sư nói ra. Có thể hay không ngoài định mức sách điều kiện, ngươi muốn nói cái gì? Thích Thiên Đế cau mày hỏi nói. Chấm tự hỏi đã hết lòng chỉ. Nếu như các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói. Vậy cũng đừng trách chấm. Trở mặt không quen biết không phải không phải. Điều kiện đều rất tốt. Tên kia vội vàng nói. Chỉ bất quá. Chúng ta những này truyền kỳ pháp sư. Đều là các lính chủ coi trọng nhất thủ hạ. Bọn họ có lẽ sẽ buông tha người khác. Nhưng là tuyệt đối hội đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Cho nên ta nghĩ. Có thể hay không cho chúng ta những pháp sư này nhóm nhiều một chút che chở. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này. Lập tức liền vừa cười vừa nói. Cái này không có vấn đề. Pháp gia ở đâu đều là chân quý. Các ngươi cứ việc yên tâm. Chấm hồi dốc hết toàn lực đem các ngươi tất cả mọi người bảo vệ đến vậy liền không có vấn đề. Vì kia truyền kỳ pháp sư lập tức hưng phấn nói. Chúng ta nguyện ý đầu hàng, ha ha ha. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà hô. Phi thường tốt. Chấm ở chỗ này thiết yến chiêu đãi chư vị. Nói xong. Thích Thiên Đế liền lập tức phân phó người chung quanh nói ra. Lập tức ở phi hành thành bảo lầu chính thiết yến. Chấm lần này cần không say không về theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh được đưa ra. Lập tức liền có lấy ngàn mà tính đầu bếp công việc lu bù lên. Bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu. Mà tại trong phòng họp, mọi người làm theo đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua Thích Thiên Đế. Ai nhả nhả? Ngươi gia hỏa này thật là thật lợi hại, chỉ dựa vào cái miệng này liền hốt du nhiều người như vậy đầu nhập vào. Tiểu thỏ tử cũng không chịu được nói ra. Trách không được chúng ta đấu không lại ngươi, chịu phục sư tâm công chúa cũng cười khổ nói. Trên chiến trường ta khả năng không sợ ngươi. Thế nhưng là chiến trường bên ngoài. Ta chỉ sợ là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp ngươi. Thiên thần học viện 93 chương 908 chính thức tiếp nhận đầu hàng. Đối mặt mọi người ánh mắt sùng bái cùng khích lệ. Thích Thiên Đế mặt ngoài mây trôi nước chảy. Nhưng trong lòng lại là đắc ý. Đắc ý không được. Qua sau một khoảng thời gian, Mạc Tư Lạp liền mang theo hơn 300 truyền kỳ cao thủ tới. Bọn họ là hất ra đại bộ đội. Tự mình tới quy hàng. Lấy đó thành ý. Thích Thiên Đế tự nhiên là tự mình ra nghênh đón, biểu thị hoan nghênh, sau đó cũng là thịnh đại tuyên thể nghi thức. Tuy nhiên Thích Thiên Đế đối bọn hắn là lấy lễ đối đãi. Có thể dù sao cũng không thể chỉ dựa vào há miệng đến quyết định chủ tớ vị trí. Khẳng định còn muốn lập xuống ma pháp khế ước. Phòng ngừa Mạc Tư Lạc bọn họ phản bội mới được. Bất kể nói thế nào, Mạc Tư Lạc bọn họ đều là ác ma. Lật lọng đó là chuyện thường ngày. Không có khế ước lực lượng ước thúc. Có trời mới biết bọn gia hỏa này có thể có mấy phần trung tâm. Mạc Tư Lạc bọn họ cũng biết quy củ như thế. Cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Thành thành thật thật hướng Thích Thiên Đế thể hiểu chung. Cũng ký kết riêng phần mình ma pháp khế ước. Trên thực tế. Đến nơi đây về sau. Cũng liền không phải do bọn họ. Thích Thiên Đế dưới trướng binh hùng tướng mạnh. Càng có phi hành thành bảo vì dựa vào. Coi như Mạc Tư Lạc bọn họ dám nổ đâm. Đối mặt hơn ngàn vạn đại quân. Cũng khẳng định đến quỳ ở chỗ này. Bất quá cũng may Mạc Tư Lạc bọn họ cũng coi là cùng đường mạt lộ. Vì mạng sống. Bọn hắn cũng đều không bình thường có thành ý. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thành thành thật thật hoàn thành hiệu chung nghi thức. Thích Thiên Đế tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lập tức liền mời mọi người ngồi vào vị trí. Xem như so sánh coi trọng phô trương hoàng đế. Thích Thiên Đế nuôi cái này lấy ngàn mà tính đầu bếp cũng không phải trò đùa. Rất nhanh liền đã làm ra đầy đủ phong phú tiệc rượu. Mạc Tư Lạc bọn họ những này ác ma, thế nhưng là chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Mỗi đảo đồ ăn đều có lai lịch, mà lại đều là đại sư cấp đầu bếp tác phẩm. Tại Thâm Uyên, ác ma thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Những này đám ác ma cũng không có cái gì cẩu thí lễ nghi. Ngửi được cẩu mùi tức ăn thơm nhi về sau, liền lộ ra thô lỗ bản tính. Nhìn không được liền nắm lên món ăn trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Nơi này ác ma chủng loại đa dạng. Trong đó có chút kích cỡ không bình thường to lớn. Thậm chí có cái 4-50 mét ra hỏa. Một chút không thể so với thái thản cự nhân kém. Có thể coi là như thế, bọn hắn cũng đều nhận nhiệt liệt hoan nghênh cùng phong phú chiêu đãi. Thích Thiên Đế nơi này đã từng chiêu đãi qua thái thản cự nhân. Còn chuyên môn chuẩn bị cho cự nhân chuyên dùng bộ đồ ăn cùng thức ăn. Liền xem như kích cỡ bàng đại ác ma, cũng có thể ăn thống khoái. Mà những này thô lỗ ra hỏa, hồng hộp ăn bậy một hơi, lộ ra đặc biệt chật vật cùng không có tiền đồ. Thích Thiên Đế người bên cạnh trên mặt cũng nhìn không được toát ra trào phúng cười lạnh. Mạc Tư Lạp xem như mỹ nữ mỹ ma chi vương, nhưng thật ra là rất lợi hại coi trọng phong độ cùng lễ nghi, cũng không chịu được vì dưới tay mình cảm thấy đỏ mặt. Bất quá cái này cũng thật trách không được bọn họ. Lâu dài tại Thâm Uyên loại kia địa phương rủ quái ăn, liền là ác ma đồng loại uống, cũng là các loại máu. Chưa từng gặp qua như thế mỹ thực kỳ thực. Liền xem như Mạc Tư Lạp, tại Thâm Uyên ác ma hành cung bên trong, cũng không có cách nào cung cấp cao như vậy cấp bậc tiệc rượu. Có thể có miệng ra dáng tử đồ ăn cũng rất không tệ. Bất quá Mạc Tư Lạp dù sao coi trọng thể diện, bị Thích Thiên Đế bọn thủ hạ nở nụ cười trào phúng làm cho rất lời hại xấu hổ. Liền không nhịn được nói ra: bệ hạ, thủ hạ ta so sánh thô lỗ, không hiểu quy củ, nhượng ngài thấy nhiều cười. Nghe nói như thế, Mạc Tư Lạp thủ hạ truyền kỳ đám ác ma cũng kịp phản ứng, đều không có ý tứ lại cầm món ăn liếm, rất là xấu hổ buông xuống mỹ thực, có chút đứng ngồi không yên. A Thích Thiên Đế lại mỉm cười, sau đó không bình thường thản nhiên nói ra: ngươi nói cũng là cái rắm. Ra chiến trường đánh giặc thuần đàn ông, muốn quy củ chó má gì, lão tử năm đó làm biển thời điểm so với bọn hắn còn thô lỗ đâu. Lễ nghi đồ chơi kia, căn cái rắm cũng không bằng đang khi nói chuyện. Thích Thiên Đế trực tiếp ra tay, từ trong mâm nắm lên một khối đầy mỡ đại thịt mỡ, sau đó há mồm liền thôn qua, làm cho mặt mũi tràn đầy đều là dầu. Áp mô hình áp dạng hình dáng cũng không so những ác ma đó nhóm mạnh bao nhiêu. Thấy cảnh này về sau, những thô lỗ đó ác ma đều đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, cùng nhau cao giọng gào lên. Mà Mạc Tư Lạc làm theo rất là ngoài ý muốn xứng sờ một chút, sau đó cảm động nói ra: bệ hạ, chúng ta Mạc Tư Lạc lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng tự nhiên nhìn ra được Thích Thiên Đế cái này là cố ý cho bọn hắn lối thoát, để tránh trừ bọn họ xấu hổ, mới cố ý từ mất mặt. Mặc dù Mạc Tư Lạp cùng dưới tay nàng ác ma đều không bình thường gian trá ngoan độc, lúc này cũng ít nhiều có một tia cảm động chi ý. Thích Thiên Đế lại không để ý đến nàng, mà là tiếp tục cùng trong tay đại thịt mỡ phân cao thấp, liền canh mang nước ăn sạch sẽ về sau, để đó chén rượu không cần, trực tiếp cầm rượu lên bình đến thổi mấy ngụm. Tinh hồng tửu dịch theo khóe miệng chảy tới trước ngực, làm cho tinh mỹ y phục đều thấp. Sau đó Thích Thiên Đế lúc này mới cười to nói: thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy ăn. Từ khi không làm biển làm hoàng đế về sau, liền phải giả vờ giả vịt dùng cái gì cẩu thí sao nía ăn cơm. Vẫn phải coi trọng quý tộc lễ nghi. Cái rắm, phiền chết cái lão tử a ha ha ha, bao quát đạn mạc cơ bọn người, còn có ác ma ở bên trong tất cả mọi người, cũng nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tiểu thỏ tử khinh thường bĩu môi, nhẹ giọng đối sư tâm công chúa thầm nói: cái này hỗn đàn thật là có thể chứa tỏi, Đây là đang thu mua nhân tâm à. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật là tại thu mua nhân tâm. Sư tâm công chúa cười khổ nói. Thế nhưng là lấy thân phận của hắn. Dùng dạng này thô lỗ phương thức thu mua nhân tâm. Sao lại không phải tràn ngập thành ý đâu, trách không được cái này hỗn đản dưới tay nhân tài đông đúc. Mà lại đều đối với hắn trung thành tuyệt đối. Chí ít tại cái này thu mua nhân tâm bên trên. Chúng ta cũng không bằng hắn. Thật sao tiểu thỏ tử nhíu mày nói. Cái này giống như không khó a, không phải liền là lấy tay ăn thịt sao, đối những chính thức đó cao cao tại thượng hoàng tộc tới nói. Dạng này thô lỗ hành vi là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Sư tâm công chúa cười khổ nói. Trên thực tế, liền xem như ngươi nhượng ta như vậy chiêu hiền đãi sĩ, ta cũng làm không được. Cho nên chúng ta không bằng hắn. Dừng a, tiểu thỏ tử lập tức liền không nói lời nói. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế lại thật đúng là nghiện. Cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là làm bộ dáng. Mà chính là triệt để đem bộ đồ ăn toàn bộ ném đi. Cùng mọi người cùng một chỗ lấy tay ăn thịt. Dùng chai rượu uống rượu. Mà lại thô tục hết bài này đến bài khác. Hoàn toàn liền là một bộ biển đầu lính bộ dáng. Mạc Tư Lạc bọn họ những này ác ma. Lập tức liền bị dạng này quân chủ hấp dẫn. Xuất phát từ nội tâm sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Liền xem như bọn họ trước kia chủ tử. Cũng không có cùng bọn hắn khoảng cách gần như vậy ăn uống. Vui đùa qua. Rốt cục. Lại qua một đoạn thời gian. Đông đảo đám ác ma đã ăn được mấy cái tịch rượu thịt về sau. Mạc Tư Lạp rơi ở phía sau hạm đội cũng rốt cuộc đuổi tới. Thích Thiên Đế xa xa liền thấy cái kia hùng trắng hạm đội, mà hiện tại bọn hắn đã thuộc về mình. Đừng nhìn trên chiến hạm những ác ma đó không có hướng Thích Thiên Đế chính thức hiệu chung. Nhưng trên thực tế bọn họ đã tại Thích Thiên Đế hoàn toàn trong khống chế. Bởi vì trên chiến hạm ác ma đều lệ thuộc vào những này truyền kỳ cao thủ. Thích Thiên Đế chỉ muốn nắm giữ những này truyền kỳ cao thủ sinh tử. Chẳng khác nào nắm giữ chi hạm đội này sở hữu ác ma bộ đội. Mạc Tư Lạc lúc này cũng đặt chén rượu xuống. Nói ra. Chủ quân. Muốn hay không đem sở hữu hạm trưởng đều gọi hướng ngài hiệu chung, không cần hành hạ như thế. Thủ hạ các ngươi chính mình quản lý. Thích Thiên Đế phất phất tay nói. Nghe thấy lời này về sau, ở đây đám ác ma mới xem như triệt để yên lòng. Bởi vì một khi những hạm trưởng kia hướng Thích Thiên Đế hiểu chung lời nói, chẳng khác nào thoát ly bọn họ nắm giữ. Người nào lại nguyện ý cam tâm nhượng binh lực mình giảm bớt đâu, kỳ thực nếu như là tại Thâm Uyên vị diện. Bọn họ những này đầu hàng người, không chỉ có muốn xuất ra rất nhiều bảo vật tới lấy lòng chính mình tân chủ nhân. Hơn nữa còn muốn lên giao một số tinh dụ bộ đội. Xem như cung phụng. Kết quả không nghĩ tới. Thích Thiên Đế không chỉ có không có muốn bọn họ bảo vật. Mà lại cũng không có thu lưu bọn họ bộ đội. Hiện tại còn mời bọn họ uống một hồi. Tốt như vậy chủ nhân. Đến nơi đâu tìm a, bất quá tiếp đó. Thích Thiên Đế còn nói thêm. Đã bọn họ đã tới. Này cũng không cần chậm trễ nữa. Chung quanh đều là biển. Cho ta cướp đi bọn họ tàu thuyền. Giành được càng nhiều càng tốt. Người nào đoạt tính toán người nào. Mà lại ta chỗ này có thưởng. Mạc Tư Lạp bọn họ nghe xong lời này. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Nhao nhao ngao ngao kêu. Cho mình bộ đội hạ lệnh. Bọn họ thật xa chạy đến nơi này đến. Không phải liền là vì thăng quan phát tài sao, hiện tại đầu hàng Thích Thiên Đế. Coi là liền mất đi cơ hội này đâu. Nhưng không ngờ lại còn có thể có thịt ăn. Dựa theo Thích Thiên Đế hứa hẹn. Bọn họ cướp được chiến hạm thuộc về chính mình. Vậy thì đồng nghĩa với là mở rộng hạm đội mình nha. Phi hành chiến hạm cũng không phải rau cải trắng. Bình thường đều rất khó lấy tới. Bây giờ lại có thể trắng trợn ăn cướp. Mà lại ăn cướp vẫn là thực lực yếu nhược biển. Đó cùng lấy không tiền khác nhau ở chỗ nào, cho nên Mạc Tư Lạp bọn họ tính tích cực đều không bình thường cao. Lập tức liền để cho mình bộ đội tứ tán ra. Hướng nơi xa biển nhóm tiến công. Sau đó, Thích Thiên Đế cũng thả ra bản thân bộ đội. Đồng thời cho Mạc Tư Lạp bọn họ phân chia khu vực. miễn cho những này kiệt ngao bất thuần đám ác ma vì cướp đoạt chiến lợi phẩm chính mình trước đánh nhau. Mà lúc này đây, Mạc Tư Lạp bọn họ cũng liền vô ý ở chỗ này ăn uống. Đối với thu được phi hành chiến hạm, một điểm ăn uống thật không có cái gì sức hấp dẫn. Thích Thiên Đế cũng nhìn ra bọn họ lo lắng tâm tính, đồng thời cũng lo lắng bộ đội tiền tuyến sẽ bị hải lý truyền kỳ cường giả đả thương. Cho nên liền dứt khoát nhượng Mạc Tư Lạp mỗi người bọn họ về đơn vị, tận lực nhiều thu được một số biển phi hành chiến hạm. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng không có khả năng cứ như vậy không công để người ta đuổi đi. Hắn lúc này lại lấy ra thổ hào diễn xuất, dùng không gian truyền tống năng lực cho Mạc Tư Lạp bọn họ đưa đi đại lượng vật tư. Đã có cho Mạc Tư Lạp bọn người chuẩn bị cấp cao tiệc rượu, lại có cho bọn hắn bố trí xuống chuẩn bị phổ thông ăn uống, cũng để bọn hắn có thể hưởng thụ được Thích Thiên Đế chỗ tốt. Mạc Tư Lạp bọn họ những này truyền kỳ cường giả tại Thâm Uyên vị diện đều là qua thời gian khổ cực, thủ hạ bọn hắn những có thể đó yêu trùng sinh hoạt liền so với bọn hắn càng khổ, thậm chí ngay cả cơm no đều chưa hẳn có thể mỗi ngày ăn vào. Mà bây giờ ngược lại tốt, trồng chất như núi bánh mì cùng ăn thịt đồ hộp truyền tống đi qua, lập tức liền nhượng những ác ma đó nhóm bắt đầu chảy nước miếng. Nhất là những cái kia thành thùng mỹ tửu, đi qua về sau, ác ma bộ đội càng là bộc phát ra hưng phấn tiếng gào thét, sĩ khí trong nháy mắt tăng mạnh. Thiên thần học viện 93 chương 909 thiết bích vây kín Mạc Tư Lạp bọn gia hỏa này cũng đồng dạng biết thu mua nhân tâm, cổ vũ sĩ khí, cho nên lập tức liền giải khai một nhóm thịt bình dưới tóc qua, nhượng mỗi ác ma đều có thể ăn vài miếng thịt. Đương nhiên, những tinh anh này ác ma từng cách đều lượng cơm ăn suất chúng, mấy ngụm thịt là còn thiếu rất nhiều ăn, nhiều nhất chỉ có thể câu dẫn lên nội tâm tham trùng. Những này thịt đồ hộp kỳ thật vẫn là rất mỹ vị, không chỉ có rất nhiều hương liệu, mà lại chất thịt cũng đến từ ăn ma lực rêu dê bò, lại trải qua đặc thù xử lý, phấn nộn bôi trơn, hương khí bốn phía, tuyệt đối coi là mỹ thực. Những này đến từ Thâm Uyên ác ma nhóm, bình thường ăn thịt tươi đều là cơ một hồi no bụng một hồi, thậm chí rất nhiều đều cả một đời chưa ăn qua thực phẩm chín, càng chưa ăn qua tinh như vậy gây nên thực phẩm chín. Mỹ vị thịt đồ hộp trượt vào cổ họng về sau, rất nhiều ác ma thậm chí cảm động chảy ra nước mắt tới. Lúc này phía trên lại truyền hạ mệnh lệnh, người nào lập xuống công huân nhiều, người đó liền có thể nhiều thu hoạch được dạng này mỹ thực. Trong nháy mắt, sở hữu ác ma trong mắt đều trở nên tinh, bắt đầu ho. Bình thường liền cơm đều ăn không đủ no ra hỏa, hiện tại tuyệt đối có thể vì cái này một thanh thịt liều mạng. Kết quả là sở hữu ác ma đều ngao ngao kêu, điên cuồng khống chế riêng phần mình chiến hạm, hướng chung quanh biển nhóm bổ nhào qua. Lần này, những hải chiến đó hạm có thể thì xui xẻo lớn, thân thể chiến hạm mức độ liền không bằng người ta, số lượng lại so với người ta ít, bộ đội càng là kém tinh anh đám ác ma một bậc. Hơn nữa đối với mới là ăn thịt, đều nhanh muốn biến thành người điên, sĩ khí tăng mạnh đến cực hạn, đến mức hải chiến hạm nhóm trong nháy mắt liền bị đánh cái thất linh bát lạc. Nếu như không phải Mạc Tư Lạp bọn họ những cao tầng này chặt chẽ ước thúc, những hải chiến đó hàm thậm chí cũng không kịp thu được, liền sẽ bị đánh chìm. Tóm lại, có cái này một chi sinh lực quân về sau, lại thêm Thích Thiên Đế bộ binh mã, liền trong nháy mắt hội tụ lên một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, chí ít đã đủ để nghiền ép chung quanh biển hạm đội. Tại phủ cận hải chiến hạm gặp nạn về sau, nơi xa hải chiến hạm rất nhanh liền phát giác không đúng, lập tức liền ý thức được chương này không có cách nào đánh. Xem như vương bài ác ma hạm đội vậy mà trước trận phản bội, bọn họ những này đến đánh đấm giả bộ tạp binh lại làm sao có thể là người ta đối thủ. Khôn khéo biển nhóm lập tức liền ý thức được không thích hợp, lập tức liền cũng không dám lại tiến công, nhao nhao thay đổi đầu thuyền, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bất quá bây giờ muốn chạy lại cũng đã có chút quá muộn. Thích Thiên Đế phi hành bộ đội tốc độ vượt xa quá bọn họ, Nhất là có hư không mấu xào long chi về sau, tính cơ động càng là gia tăng đến cực hạn. Dù là hải chiến hạm đi ra ngoài mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn cây số, cũng căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì hư không mấu xào long chính mình một cái thuấn di liền có thể bay đến trước mặt bọn họ. Sau đó liền có thể xem như truyền tống trạm trung chuyển. Trực tiếp đem lượng lớn bộ đội truyền tống đến biển trên chiến hạm. Đương nhiên, hư không mấu xào long số lượng dù sao không phải quá nhiều. Khẳng định không có cách đem đến hàng vạn mà tính hải chiến hạm đều đóng đinh. Bất quá, Thích Thiên Đế sớm đã có chuẩn bị. Những tiểu hình đó phi hành chiến hạm có thể không để vào mắt, chạy thoát cũng không quan trọng. Nhưng là những năm đó cột buồm lấy lên chiến hạm cũng đừng nghĩ có một chiếc đào tẩu. Nhất là những cái kia càng đại chiến hơn hạm đều là hư không mấu xào long trước tiên truy kích người yêu. Trên thực tế, Thích Thiên Đế An đứng vào công danh sách cũng là từ lớn đến nhỏ. Trước tiên đem kích cỡ lớn nhất chiến hạm chiếm xuống tới lại nói. Cho nên cuối cùng một trận chiến này kết thúc về sau, có lẽ có thể có một ít ba cột buồm chiến hạm may mắn đào thoát. Nhưng là những cỡ lớn đó chiến hạm lại đừng nghĩ có một cách có thể đào tẩu. Dù sao sở hữu trốn ra phía ngoài chạy hải chiến hạm cơ đều sẽ bị Thích Thiên Đế bộ đội đóng đinh. Về phần những đã đó lên đảo hải chiến hạm, làm theo cơ thuộc về Mạc Tư Lạc bọn họ con mồi. Nói đến cũng coi như bọn gia hỏa này không may. Bọn họ đều vội vã muốn đi hải đảo nội địa phát tài. Vào xem lấy nhìn phía trước. Kết quả lại bị ác ma hạm đội chép đường lui. Tôi không kịp đề phòng phía dưới đông đảo hải chiến hạm đều gặp ác ma độc thủ. Trong đó rất nhiều biển nhóm đều phẫn nộ mắng to ác ma không giữ chữ tín. Thậm chí tại ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đều coi là gặp phải hắc ăn hắc, mà không có hướng Thích Thiên Đế trên thân suy nghĩ nhiều. Thẳng đến về sau, Mạc Tư Lạp ác ma hạm đội càng ngày càng quá phận, không buông tha sở hữu tiến vào tầm bắn hải chiến hạm. Thậm chí không để ý đông đảo biển phát tới chất vấn tin tức, vẫn như cũ điên cuồng giết hại. Này mới khiến bọn họ giật mình đến có chút không đúng. Nhưng là lúc này, những này lên đảo biển nhóm lại đột nhiên phát hiện, phía bên mình Nhi đã tiến vào tử lộ. Bởi vì phía trước là Hồng Hoàng bọn người trấn giữ hạch tâm địa vực. Một lát căn không đánh vào được. Mà lại người ta có nghiêm mật ma pháp trận phòng ngự hệ thống. Cũng đừng hòng từ bọn họ trên đầu thông qua. Trừ chính diện bên ngoài, hai bên trái phải cũng không có cách nào thông qua. Bởi vì cách này hình tròn hòn đảo. Vẹn vẹn chỉ bị biển nhóm đột phá 14 thổ địa. Bọn họ đến muốn lao thẳng tới hạch tâm. Sau đó lại quét sạch hai cánh. Kết quả hiện ở hạch tâm không có đánh xuống tới. Hai bên trái phải phòng ngự hệ thống cũng chưa kịp thanh lý. Ngược lại là cùng bọn hắn thành ba mặt thù địch trạng thái. Nếu như vẫn như cũ có liên tục không ngừng viện binh đuổi tới lời nói, biển nhóm loại này chiến pháp là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tình huống bây giờ là hải hậu đường đã bị điên cuồng ác ma quân đoàn gãy mất. Bọn họ có hơn 2 vạn chiếc thực lực cường đại chiến hạm. Hơn ngàn vạn tinh anh ác ma. Ánh sáng truyền kỳ cao thủ liền có hơn 300. Cường đại như thế chiến đấu lực căn không phải đám người ô hợp biển có khả năng sánh ngang. Coi như biển số lượng so ác ma quân đoàn muốn nhiều không ít. Thế nhưng là biển nhóm đều là năm bè bảy mảng. Chính diện đánh nhau cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mấu chốt nhất là Mạc Tư Lạp hạm đội kéo đến rất lợi hại mở. Ở giữa kịch chiến đồng thời còn phái mấy ngàn tàu chiến hạm từ hai bên trái phải tiến hành bọc đánh. Đã nhanh phải phối hợp trên hòn đảo lực lượng thủ vệ đem đắt lên đảo biển nhóm bao vây lại. Lần này những cái kia còn tại kịch chiến biển nhóm cũng lập tức ý thức được không thích hợp. Cũng không dám lại tiến công hạch tâm trận địa. Cũng không dám quay đầu cùng Mạc Tư Lạp chủ lực quân đội quyết chiến. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn từ tả hữu lưỡng dực đột phá, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Thừa dịp vòng vây còn không có hoàn toàn thành hình, còn xác thực có không ít biển đào tẩu. Mà lúc này đây, chờ đợi tại Thích Thiên Đế bên người Nguyệt Lan Thánh Nữ liền cau mày hỏi nói. Đến lúc này, vì cái gì không triệu hoán phân viện trưởng đại nhân quân đoàn, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn lấy những này biển đào tẩu? Thích Thiên Đế trực tiếp lật một cái liếc mắt, sau đó giải thích nói: thân ái, chúng ta là tới này làm gì? Đương nhiên là giải cứu pháp tắc, tiết điểm thanh lý biển. Nguyệt Lan thánh nữ có chút khó hiểu nói: sai, đây là thiên thần học viện cho chúng ta nhiệm vụ, nhưng lại cũng không là chính chúng ta mục đích. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: chí ít trong mắt của ta, thiên thần học viện nhiệm vụ chỉ có thể coi là bổ sung mà thôi. Vậy chúng ta mục đích là cái gì? Nguyệt Lan thánh nữ không hiểu hỏi. Đương nhiên là tận khả năng lớn mạnh chính mình á. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: ngươi xem một chút, hiện tại chiến trường tình thế một mảnh rất tốt, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thu được đến chân quý phi hành chiến hạm. Đây quả thực là một trận thịnh yến, mà chúng ta chính tại điên cuồng ăn thịt ở trong. Ngươi nói lúc này chúng ta vì cái gì làm người khác đến kiếm một chén canh? Đúng đấy, đây đều là chúng ta trong chén thịt, dựa vào cái gì cho bọn hắn đạn? Mạc Cơ cũng vừa cười vừa nói: trong vòng vây hải chiến hạm cũng có hết mấy vạn chiếc đâu, lớn như vậy khối thịt, người nào cũng không cho. Thế nhưng là, có thể là cứ như vậy, hội có rất nhiều biển chạy thoát a? Nguyệt Lan thánh nữ cao mày nói: chẳng lẽ không hẳn là lấy tiêu diệt biển làm chủ sao? Ha ha ha, Thích Thiên Đế bọn người cũng nhìn không được cười ha hà. Thích Thiên Đế sau đó liền cười giải thích nói: chỉ là biển mà thôi, đào tẩu liền chạy đi thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn gia hỏa này lại cùng chúng ta không có có thâm cừu đại hận gì, dựa vào cái gì vì thu thập bọn họ liền từ bỏ rơi nhiều như vậy phi hành chiến hạm? Thế nhưng là cái này, đây không phải học viện mệnh lệnh sao? Nguyệt Lan thánh nữ nhíu mày nói: học viện mệnh lệnh là bảo trù pháp tắc tiết điểm, chỉ cần chúng ta làm đến điểm này liền đầy đủ. Về phần chạy mất một số biển, vậy cũng là không quan trọng sự tình. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: có thể những này biển về sau sẽ còn là chúng ta phiền phức a? Nguyệt Lan thánh nữ cao mày hỏi: về sau chúng ta đi đường thời điểm, khẳng định vẫn phải gặp bọn họ. A, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: coi như đem bọn hắn giết sạch, chẳng lẽ chúng ta về sau liền sẽ không gặp phải biển cái này? Nguyệt Lan thánh nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói: giống như rất không có khả năng. Chúng ta cái này cùng nhau đi tới, căn cũng là thiên thần học viện an bài chiến đấu thí luyện, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ gặp phải chiến đấu. Dù là giết sạch bọn họ, học viện cũng sẽ từ địa phương khác điều đến biển quấy rối chúng ta. Nói không tệ, dù sao chúng ta về sau khẳng định vẫn là muốn gặp phải biển, cùng thả đi bọn gia hỏa này không có bất cứ quan hệ nào. Thích Thiên Đế nói ra. Đáp lời như vậy, chúng ta cần gì phải nhiều chuyện đâu, không bằng thừa cơ hội này nhiều thu được một số phi hành chiến hạm. Ngươi nói đúng. Nguyệt Lan thánh nữ lập tức gật gật đầu, sau đó vội vàng nói: Ngươi nhìn, đào tẩu chiến hạm bên trong giống như có truyền kỳ cấp bậc, chẳng lẽ bảo bối này cũng có thể nhượng hắn đi? Khẳng định không thể. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, không chút do dự phân phó nói: cho Mạc Tư Lạc phát mệnh lệnh, để cho nàng chuẩn bị mười mấy cái truyền kỳ cao thủ, này tăng lớn lượng tinh dụ bộ đội. Chúng ta dùng hư không mấu xào long giúp bọn hắn tiến hành nhảy bang chiến, vô luận như thế nào muốn đem mấy chiếc kia truyền kỳ chiến hạm cho ta ngăn lại. Nguyên lai biển nhóm thấy tình thế không ổn, vội vàng liền muốn từ hai bên bỏ chạy, mà chạy nhanh nhất, lực sát thương mạnh nhất, dĩ nhiên chính là những truyền kỳ cấp bậc đó chiến hạm. Bọn họ thậm chí có thể đột phá Mạc Tư Lạp để đặt tại hai bên yếu kém phòng tuyến, rất nhẹ nhàng liền chạy độn đi xa. Không có cách, truyền kỳ chiến hạm phẩm chất cực cao, vô luận tốc độ, phòng ngự vẫn là hỏa lực, đều không phải là chiến hạm bình thường có khả năng sánh ngang. Này sợ sẽ là ác ma quân đoàn bên trong đại hình chiến hạm, đối mặt với đối phương truyền kỳ chiến hạm cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám, sợ bị người ta dùng trên chiến hạm mạnh đại truyền kỳ pháp thuật xử lý. Thiên thần học viện 93 chương 914 không oanh tạc thích thiên đế lúc này hưng phấn gì thường. Tổng cộng 5 chiếc truyền kỳ chiến hạm. Muốn là hoàn toàn thu được xuống tới lời nói. Đủ để cho hắn hạm đội thực lực đề bạt mấy cái tầng thứ. Phải biết. Mạc Tư Lạp xuất lính hơn 2 vạn chiếc ác ma chiến hạm đại hạm đội. Cũng vẻn vẹn chỉ có chính nàng tòa hạm là truyền kỳ cấp bậc. Bởi vậy liền có thể thấy truyền kỳ chiến hạm là chân quý bực nào. Kế tiếp chuyện phát sinh, làm theo càng làm cho thích thiên đế ý thức được truyền kỳ chiến hạm vì sao chân quý như thế. Tổng cộng hơn 300 đầu hư không mấu xào long, làm hai bộ phận, phân biệt chặn đánh hai bên truyền kỳ chiến hạm. Thế nhưng là bọn họ xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền tống năng lực, lại ở thời điểm này xảy ra sự cố. Truyền kỳ chiến hạm ủng có đáng sợ phòng hộ cháo. Thậm chí ngay cả hư không truyền tống cũng có thể ngăn cản. Cách này cũng liền mang ý nghĩa. Tại phòng hộ cháo bị đánh nát trước đó. Là đừng nghĩ đem bộ đội truyền tống đi qua. Thế nhưng là truyền kỳ chiến hạm phòng hộ cháo như thế nào dễ dàng như vậy đánh nát tình huống bình thường tới nói. Truyền kỳ chiến hạm đều có 1-2 ngàn mét dài độ. 2-300 mét độ rộng. Toàn thân đều là phi thường chân quý ma pháp tài liêu chú tạo mà thành. Khắc họa đếm không hết lít nha lít nhít ma pháp trận. Trừ nội bộ có số lượng không đợi ma lực lò luyện bên ngoài. Truyền kỳ trên chiến hạm còn khảm nạm lấy đến hàng vạn mà tính ma lực bảo thạch. Cũng đồng dạng có thể vì ma pháp trận bổ sung ma lực. Sở dĩ có dạng này thiết kế. Là bởi vì ma lực lò luyện truyền tống ma lực tốc độ dù sao cũng có hạn. Nhiều khi gặp công kích mãnh liệt, vô pháp nhanh chóng đem đại lượng ma lực truyền tống đi qua. Nhất là tại truyền tống tuyến đường bị hao tổn thời điểm thì càng là khả năng dẫn đến toàn bộ ma pháp trận mất đi ma lực. Mà lúc này đây, trên ma pháp trận khảm nạm các loại đẳng cấp ma lực bảo thạch, liền có thể phát huy tác dụng to lớn. Có thể tại mất đi ma lực bổ sung tình huống dưới, kiên trì một đoạn thời gian. Từ đó cho trên chiến hạm kỹ thuật viên nhóm tranh thủ đến chữa trị thời cơ. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ chiến hạm phòng hộ năng lực liền sẽ trở nên dị thường đáng sợ. Coi như truyền kỳ cấp bậc pháp thuật đập lên, người ta cũng là không đau không ngứa. Dù sao tại dưới tình huống bình thường, muốn đánh tan truyền kỳ chiến hạm phòng hộ cháo, đều không phải là một lát liền có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải dùng mài nước công phu chậm rãi gặm. Thẳng đến truyền kỳ chiến hạm ma lực lò luyện đều xuất hiện ma lực thiếu thốn. Mới có thể đem phòng hộ cháo triệt để đánh tan. Nhưng vấn đề lại tới. Truyền kỳ chiến hạm không riêng có được cường đại cùng cực phòng hộ năng lực. Càng là cũng có đáng sợ tiến công năng lực. Cực lớn trên thân hạm. An trí lấy đếm không hết ma đảo vũ khí. Từ đủ loại kiểu dáng ma đảo pháo. Đến các loại đặc thù ma pháp tháp. Đều cái gì cần có đều có. Có chút lực công kích mạnh đại truyền kỳ chiến hạm. Thậm chí có thể đồng thời phóng thích hàng trăm hàng ngàn đảo hoàng kim lấy thượng tầng đẳng cấp cao pháp thuật. Hơn nữa còn có thể tiếp tục thời gian thật dài. Đối mặt với ùn kéo đến pháp thuật công kích, bình thường truyền kỳ cao thủ gặp cũng chỉ có thể kêu cha gọi mẹ trốn. Huống chi truyền kỳ trên chiến hạm còn có rất nhiều cao cấp binh chủng tồn tại. Thậm chí bao hàm truyền kỳ cao thủ tỏa chấn. Càng là có thể tại chiến hạm hộ thuẫn bảo vệ dưới. Phát huy đầy đủ chính mình chiến đấu lực. Một cái chỉ công không tuân thủ điên cuồng truyền kỳ cao thủ thậm chí có thể đồng thời áp chế ba cái cùng cấp bậc cường giả. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì đối truyền kỳ chiến hạm tiến hành vây công hành vi. Đều là cực kỳ nguy hiểm cùng không lý trí hành động. Nhất là tại 2-3 chiếc truyền kỳ chiến hạm bão đoàn thời điểm. Bọn họ có thể lẫn nhau yểm hộ. Từ đó bộc phát ra càng khủng bố hơn lực sát thương tới. Liền trước mắt mà nói. Bên trái 2 chiếc truyền kỳ chiến hạm. Bên phải 3 chiếc truyền kỳ chiến hạm. Đều đã hình thành tập đoàn tấn công. Thích thiên đế muốn để cho mình bộ đội cản bọn họ lại. Vậy thì phải nhất định phải làm tốt giao ra lượng lớn hy sinh chuẩn bị. Thích thiên đế mặc dù bây giờ binh hùng tướng mạnh, có thể thực tình không nỡ cùng những người này liều mạng. Nhưng là Thích Thiên Đế lại tuyệt đối không nguyện ý nhìn lấy những này chân quý truyền kỳ chiến hạm từ chính mình dưới mí mắt chạy đi. Kết quả là Thích Thiên Đế liền cau mày bắt đầu suy nghĩ. Trong thức hải trí tuệ chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, từng đạo linh quang thiểm thước. Cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm tới một cách biện pháp. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế mệnh lệnh khẩn cấp liền bắt đầu hạ đạt. Hơn ngàn đầu hư không mấu xào long mã kết thúc chính mình nhiệm vụ, phân biệt truyền tống đến đào tẩu truyền kỳ chiến hạm bên người. Đương nhiên, cách bọn họ đều có vạn cây số, sợ bị bọn gia hỏa này tìm tới về sau xử lý. Dù sao hư không mấu xào long đều đặc biệt chân quý, Thích Thiên Đế có thể không nỡ hy sinh hắn nhóm. Mà ngay tại những này hư không mấu xào long ai vào chỗ nấy về sau, bọn họ liền bắt đầu hướng này 5 chiếc truyền kỳ chiến hạm trên đỉnh đầu truyền tống đại lượng hàng không bom. Cứ việc hư không mấu xào long không thể đem đồ vật trực tiếp truyền tống đến truyền kỳ bên trong chiến hạm bộ, nhưng lại có thể đem đồ vật truyền tống đến truyền kỳ chiến hạm phòng hộ cháo bên ngoài. Cũng tỉ như hiện tại, đến hàng vạn mà tính, nặng 500 kg hàng không bom chống giống xuất hiện tại truyền kỳ chiến hạm phòng hộ cháo trên đỉnh đầu, cơ hồ cũng là kề sát tại phòng hộ cháo bên trên. Cho nên xuất hiện trong nháy mắt liền rơi vào phòng hộ cháo bên trên, sau đó liền oanh một tiếng cực kỳ mãnh liệt nổ tung lên. Nặng 500 kg hàng không bom, đó cũng không phải là đùa giỡn. Khủng bố bạo tạc lực đủ để đem phương viên hơn 100 mét bên trong phổ thông binh sĩ nổ chết. Riêng này loại hàng không bom sinh ra hỏa cầu khổng lồ, liền có 10-20 mét đường kính. Đương nhiên, chỉ là một khỏa hàng không bom, đối truyền kỳ chiến hạm phòng hộ cháo tới nói, chỉ có thể nói là mưa bụi một dạng, căn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng khi lấy ngàn mà tính hàng không bom đồng thời rơi ở phía trên thời điểm, hơn ngàn khỏa đại hỏa cầu đồng thời nổ tung, xích sắc hỏa diễm cơ hồ đem phòng hộ cháo thượng tầng đều bao trùm lên đến. Nổ tung sinh ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền đem kiên cố phòng hộ cháo nổ không ngừng loạn chiến. Nhưng mà truyền kỳ chiến hạm dù sao cũng là truyền kỳ chiến hạm, dù cho đối mặt khủng bố như vậy nổ tung, người ta phòng hộ cháo cũng vẫn như cũ cứng chắc chi chịu đựng được, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại. Đối mặt tình huống như vậy, Thích Thiên Đế chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền mệnh lệnh dưới một đợt công kích lần nữa triển khai. Theo Thích Thiên Đế mệnh làm lần nữa hạ đạt, lại là đến hàng vạn mà tính hàng không bom rơi vào 5 chiếc truyền kỳ chiến hạm phòng hộ cháo trên đỉnh đầu. Không có cách, hơn ngàn đầu hư không mấu xào long truyền tống năng lực cực kỳ khủng bố, mà Thích Thiên Đế bên này năng lực sản xuất lại mạnh không hợp thói thường. Hàng không bom tồn kho thậm chí vượt qua ước cấp bậc này, đều là cho đến 100 vạn nhôm đầu chó chuẩn bị. Cho nên loại này cấp bậc tiêu hao Thích Thiên Đế vậy thì thật là một chút đều không để ý. Một đợt lại một đợt hàng không bom không ngừng từ phi hành pháo đài trong kho hàng truyền tống đến hư không mấu xào long nội bộ không gian. Sau đó lại từ giữa bộ không gian truyền tống đến 5 chiếc truyền kỳ chiến hạm trên đỉnh đầu. Trực tiếp liền hình thành một cái dây truyền sản xuất làm việc. Chỉ cần hư không mấu xào long còn có đầy đủ ma lực, bằng vào Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng khủng bố tồn kho, loại này đại oanh tạc có thể tiếp tục vài ngày. Như vậy vấn đề liền đến, truyền kỳ chiến hạm phòng hộ năng lực coi như tại cường đại, hiển nhiên cũng vô pháp trèo chống lâu như vậy. Theo một đợt lại một đợt đại oanh tạc mở ra, toàn bộ chiến trường bên trên trong nháy mắt an tính lại. Đến hàng vạn mà tính biển nhóm đều bị cái này có thể xưng mỹ lệ mà vừa kinh khủng một màn chấn nhiếp, đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này hai bên tình huống. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Thích Thiên Đế thực lực khủng bố, nhưng lại vẫn không có ngờ tới Thích Thiên Đế hội mạnh đến như thế không hợp thói thường cấp độ. 500 kg hàng không bom lớn như vậy thể tích, lại sưởng sốt bị người ta nhẹ nhõm truyền tống đến truyền kỳ chiến hạm trên đỉnh đầu, mà lại một lần truyền tống liền ngàn vạn. vẹn vẹn loại này xác định vị trí oanh tạc đáng sợ năng lực cũng làm người ta nhìn lấy trong lòng run sợ. Dù cho là mạnh như truyền kỳ chiến hạm tồn tại, đối mặt loại này không rõ đầu đuôi tiến công, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, miễn cưỡng dựa vào mạnh mẽ cùng cực phòng ngự thuẫn tiến hành chống cự. Cái này nếu là đổi phổ thông hải chiến hạm, người nào lại có thể đỡ nổi đáng sợ như thế tập kích, đừng nói bọn họ phòng hộ cháo ngăn không được hư không truyền tống. 500kg bom có thể trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn bung tàu, thậm chí là trong khoang, trực tiếp liền có thể đem bọn hắn phi hành chiến hạm nổ thành phấn vụn. Liền coi như bọn họ phòng hộ cháo có thể ngăn trở hư không truyền tống, đại quy mô như vậy cường lực oanh tạc cũng có thể dễ như trở bàn tay xé nát bọn họ phòng hộ cháo, sau đó lại đem bọn hắn nổ cái nhão nhoẹt. Có thể nói, trừ cái này 5 chiếc truyền kỳ chiến hạm bên ngoài, còn lại sở hữu hải chiến hạm, đối mặt Thích Thiên Đế cái này một cái đòn sát thủ, đều chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết phần. Thậm chí ngay cả phòng ngự phản kích thời cơ đều không có. Đáng sợ nhất là, cho tới bây giờ, Thích Thiên Đế đại oanh tạc tiếp tục 10 vòng, sở hữu biển nhóm cũng đều sửng sốt không có tìm được kẻ cầm đầu. Nhất là 5 chiếc truyền kỳ trên chiến hạm biển, bọn họ cơ hồ là đem bú sữa khí lực đều dùng đến, không ngừng quét nhìn chung quanh, nhìn xem có phải hay không phủ cận có Thích Thiên Đế ẩn tàng đơn vị. Nhất là 5 chiếc truyền kỳ chiến hạm trên đỉnh đầu, tức thì bị các loại trinh sát pháp thuật kiểm tra xong mấy lần, sợ phía trên có Thích Thiên Đế ẩn thân đơn vị đang đánh lén. Bởi vì bình thường tới nói, đại quy mô như vậy oanh tạc rất không có khả năng cách quá xa. Mấu chốt nhất là, như thế số lượng cỡ lớn hàng không bom, gánh chịu chúng nó đồ vật thể tích khẳng định phi thường to lớn, hẳn là liền tại phủ cận ẩn tàng mới đúng. Có thể là mặc kệ bọn hắn làm sao kiểm tra, đều không có cách nào tìm ra dấu ở số vạn cây số bên ngoài hư không mấu xào long. Liền địch nhân cũng không tìm tới, làm sao đàm phản kích đâu. Cho nên những này đáng thương đám gia hỏa cũng chỉ có thể ở chỗ này bị động bị đánh. Nhưng mà Thích Thiên Đế sát chiêu có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Tư không mấu xào long đại oanh tạc tuy nhiên có thể tiêu hao truyền kỳ chiến hạm ma lực dự trữ, nhưng là cuối cùng vẫn là quá chậm. Bởi vì đối phương có thể đem tiến công lực lượng toàn bộ dùng để phòng ngự, dạng này liền có thể ngoài định mức kiên trì thời gian rất lâu. Cho nên Thích Thiên Đế lại điều động không trung bộ đội xuất kích, đến 100 vạn nhôm đầu chó, cùng đến hàng vạn mà tính phi hành mô đu le, cũng bắt đầu từ phía dưới tiến hành công kích. Vô số đạo băng phách hàn quang ở trên 100 cây số bên ngoài phi hành mô đu le bắn ra, tinh chuẩn điểm xạ đến truyền kỳ trên chiến hạm, bắt đầu tiêu hao truyền kỳ chiến hạm ma pháp hộ thuẫn. Đồng thời bọn họ cũng gặp truyền kỳ chiến hạm phản kích, không ít phi hành mô đu le đều bị đối phương siêu cường ma tinh pháo xuyên thủng, tại chỗ phá hủy. Nhưng là loại này có thể đánh hơn 100 cây số ma tinh pháo, tiêu hao phi thường lớn, đúng không ngừng tiếp nhận đại lượng công kích truyền kỳ chiến hạm tới nói, cũng có thể coi là một loại gánh vác. Thiên thần học viện 93 chương 911 đại liệt giải thuật. Trừ cách đó ra, nhôm đầu chó đại quân cũng bắt đầu thay nhau quấy rối truyền kỳ chiến hạm. Đương nhiên, xét thấy truyền kỳ chiến hạm khủng bố hỏa lực, Thích Thiên Đế cũng không dám một hơi đại lượng đầu nhập nhôm đầu chó. Cơ bên trên là mấy trăm mấy ngàn con nhôm đầu chó đang không ngừng quấy rối. Trận hình kéo đến rất lợi hại mở, để tránh cho bị quần thương pháp thuật sát thương quá nhiều. Đối diện với mấy cái này giống như con ruồi một dạng nhôm đầu chó, truyền kỳ trên chiến hạm biển nhóm cũng là gì thường buồn sầu. Nếu như không công kích những này nhôm đầu chó, bọn họ mang theo hàng không bom đồng dạng sẽ cho truyền kỳ chiến hạm tạo thành trầm trọng đả kích, không thể so với hư không mấu xào long kém quá nhiều. Cần phải là công kích những này nhôm đầu chó, liền muốn khởi động đại lượng luyện kim vũ khí, mà những này luyện kim vũ khí đồng dạng muốn tiêu hao đại lượng ma lực. Dù sao mặc kệ bọn hắn là lựa chọn tiến công vẫn là phòng ngự, đều phải ngoài định mức chi ra lượng lớn ma lực lấy ứng phó nhôm đầu chó quấy rối. Kể từ đó, liền thật to tăng thêm truyền kỳ chiến hạm áp lực. Truyền kỳ trên chiến hạm biển cũng cảm giác sâu sắc bất an. Tiếp tục không ngừng công kích, để bọn hắn ma lực lò luyện đều mở ra đến lớn nhất. Có thể coi là như thế, ma lực khôi phục lượng cũng kém xa tiếp tắp tiêu hao nhiều. Cứ thế mãi, chỉ sợ nhiều nhất tiểu nửa ngày thời gian, phòng ngự ma pháp trận liền sẽ bị công phá. Mấu chốt nhất là, ma lực lò luyện chuyển vận ma lực, hơn phân nửa đều bị phòng ngự mô đu le cùng tiến công mô đu le chiếm cứ. Cũng liền không có cách nào lại thôi động truyền tống năng lực. Xem như truyền kỳ chiến hạm tiêu chuẩn phân phối, bọn họ kỳ thực đều là có không gian truyền tống năng lực. Chỉ bất quá truyền kỳ chiến hạm thân thể quá lớn, cho nên tiến hành không gian truyền tống thời điểm, không chỉ có tiêu hao ma lực số lượng đông đảo, hơn nữa còn đến hao phí không thiếu thời gian. Dù sao tại dạng này kịch liệt đại chiến cửa khẩu không có khả năng truyền tống đào tẩu. Nếu như cứ như vậy tiếp tục kéo dài, cái này 5 chiếc truyền kỳ chiến hạm chỉ sợ sớm muộn cũng phải bị Thích Thiên Đế thu được. Truyền kỳ trên chiến hạm biển nhóm cũng là phi thường khôn khéo. Bọn họ lập tức liền ý thức được, tiếp tục như vậy không được, căn cũng là đang chờ chết. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ cũng chỉ đành làm ra liều mạng tư thái. Những này biển đầu tiên là mệnh làm chính mình đồng bọn. Những điều khiển đó ngự phổ thông phi hành chiến hạm biển, hướng phía bên mình dựa vào, lấy ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Cùng lúc đó, truyền kỳ trên chiến hạm biển nhóm cũng chủ động xuất kích, điều động đại lượng phi hành bộ đội xua đuổi nhôm đầu chó. Thậm chí còn có một số truyền kỳ cao thủ xuất hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn liền sẽ không đối nhôm đầu chó loại này hạ cấp bộ đội xuất thủ. Bọn họ mục đích cũng là nghĩ biện pháp ngăn trở hư không mấu xào long tập kích. Tốt nhất có thể tìm ra những này ẩn núp trong bóng tối truyền tống bộ đội. Không thể không nói, biển nhóm vùng vẫy giấy chết vẫn là có mấy phần uy lực. Chí ít tại ngay từ đầu thời điểm, ngàn vạn biển phi hành bộ đội liền đem nhôm đầu chó tiên phong bộ đội đánh trở tay không kịp. Nhưng là bọn gia hỏa này thành tích cũng liền vẹn vẹn đến đây. Bởi vì tại bọn họ giết sau khi đi ra, Thích Thiên Đế bên kia cũng lập tức có phản ứng, đem đến tiếp sau nhôm đầu chó đều đi lên mười mấy vạn con, trực tiếp liền lấy gấp 10 lần số lượng tiến hành nghiền ép. Song phương lập tức liền tại truyền kỳ chiến hạm bốn phía hỗn chiến đứng lên. Bởi vì song phương lẫn nhau cài răng lược, hoàn toàn hỗn tạp cùng một chỗ, liền khiến cho hậu phương viễn trình hỏa lực cũng không dám lại tiếp tục tiến công, sợ làm bị thương người một nhà. Về phần những hải lý đó truyền kỳ cường giả cũng đồng dạng lấy được một chút thành tích. Bọn họ có tại truyền kỳ chiến hạm ma pháp cháo bên ngoài lại bố trí một tầng ma pháp cháo, thay thế truyền kỳ chiến hạm ngăn trở lượng lớn hàng không bom. Còn có dứt khoát liền phóng xuất ra cường đại tiếp tục tính pháp thuật, đem để đặt tại truyền kỳ chiến hạm trên đỉnh đầu. Chỉ cần truyền đưa tới hàng không bom vừa xuất hiện, liền sẽ bị những này tiếp tục tính phá hư pháp thuật chỗ phá hủy. Đồng dạng cũng bảo hộ truyền kỳ chiến hạm. Đáng sợ nhất còn là một vị không gian đặc thù hệ truyền kỳ pháp sư. Vậy mà thi triển một cái dù gì không gian pháp thuật, lập tức liền để một chiếc truyền kỳ chiến hạm không gian xung quanh cũng vì đó vừa loạn. Đến mức hư không mấu xào long không còn có biện pháp tiến hành hư không truyền tống. Tóm lại, có cái này 7-8 cái truyền kỳ cao thủ đang quấy rối lời nói, hư không mấu xào long hư không đại oanh tạc, liền trong nháy mắt mất đi uy hiếp lực, không còn có lấy trước như vậy đại hiệu quả. Nhưng là đồng dạng, những này truyền kỳ cường giả không bại lộ còn thì thôi, một khi bọn họ bảo lộ ra, lại chủ động đi ra truyền kỳ chiến hạm phòng ngự phạm vi, đây cũng là đồng nghĩa với bọn họ tử kỳ đến. Thậm chí căn không cần Thích Thiên Đế tự mình xuất thủ, Mạc Tư Lạc liền mang theo dưới tay mình truyền kỳ cường giả nhóm hỗn tạp tại nhôm đầu chó bên trong, đối bọn hắn tiến hành đánh lén. Không thể không nói, ác ma nhất tộc truyền kỳ cường giả xem như lớn nhất không có cái gì tôn nghiêm gia hỏa, Bọn họ tất cả đều là chủ nghĩa thực dụng người. Chỉ cần có thể giết người là được. Sau lưng đánh lén loại chuyện này, căn cũng là chuyện thường ngày. Không chỉ có không có chút nào cố kỵ, ngược lại cũng đều dẫn lấy làm vinh hạnh. Mà lại đám ác ma tựa hồ đối với đánh lén cũng đặc biệt có tâm đắc. Căn không cần giao lưu, liền có thể phối hợp phi thường tốt. Đầu tiên là ám ảnh hệ ác ma tiềm hành đi qua, trực tiếp thi triển định ảnh thuật, đem những cái kia biển truyền kỳ bóng dáng định trụ. Đồng dạng cũng hạn chế thân thể bọn họ hành động. Cơ hồ cùng lúc đó, các loại suy yếu nguyền rủa còn có một đống lớn chiết xuất ánh sáng liền nện trên người bọn hắn. Bình thường tới nói, cơ có thể có độc lập tự chủ ý thức truyền kỳ cường giả, chỉ cần vất vả mấy trăm năm, không sai biệt lắm liền có thể phối tề một thân cực phẩm trang bị. Những này cái gọi là cực phẩm trang bị, cơ bên trên là hoàng kim trở lên luyện kim bảo cụ, đồng thời có thể sẽ có một đến hai kiện truyền kỳ bảo cụ. Đây mới là một cách bình thường truyền kỳ cao thủ nên có được trang bị. Mà có cái này một thân trang bị về sau, truyền kỳ cường giả sinh tồn năng lực liền sẽ trở nên rất mạnh. Bởi vì bọn hắn thường thường đều hội nhắm vào mình nhược điểm, phối trí các loại phòng ngự tính luyện kim đạo cụ. Cơ đủ loại kiểu dáng nguyền rùa đều sẽ suy yếu rơi hơn phân nửa hiệu quả. Đồng thời còn có thể sinh ra các loại bị động từ trường phòng hộ. Liền xem như bị đánh lén cũng có thể tiếp nhận mấy lần công kích. Sau đó lúc này truyền kỳ cao thủ liền có thể kịp phản ứng, khởi động còn lại luyện kim bảo cụ, hoặc là chống cự, hoặc là đào tẩu. Tóm lại chính là có thể trốn qua một kiếp. Mà xem như biển truyền kỳ cường giả, thường xuyên bốn phía ăn cướp, thân thể lên trang bị càng là có thể xưng hào hoa, chí ít xa so với cùng cấp bậc ác ma mạnh hơn. Cho nên đối mặt như thế một thân cực phẩm trang bị truyền kỳ cao thủ, phổ thông đánh lén cùng nguyền rủa đều là không có quá lớn hiệu quả. Kết quả là đại liệt giải thuật cái danh xưng này nhất làm cho người thống hận pháp thuật, liền thành đánh lén truyền kỳ cao thủ thiết yếu pháp. Mà lại là càng nhiều càng tốt. Cái gọi là đại liệt giải thuật kỳ thực cũng chỉ có một hiệu quả, cái kia chính là phá hư người khác trang bị ma pháp. Dĩ nhiên không phải 100% phá hư, mà chính là có tỷ lệ nhất định. Thả pháp nhân thực lực càng mạnh, đối phương trang bị phẩm cấp càng thấp, cái tỷ lệ này liền sẽ càng cao. Truyền kỳ cao thủ phá hư hoàng kim cấp bảo cụ lời nói, không sai biệt lắm có thể đạt tới một nhiều hơn phân nửa tỷ lệ. Nhưng là đại liệt giải thuật mặc dù là một mảnh quang trụ, nhưng mỗi lần chỉ có thể có hiệu lực một lần. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể phá hư một trang bị, lực lượng hồi tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng là truyền kỳ cao thủ trên thân làm sao cũng phải có mười mấy món tốt trang bị. Cho nên mấy đạo đại liệt giải thuật lời nói là không có cách nào cho truyền kỳ cao thủ tạo thành quá đại ảnh hưởng. Nhưng là không nên quên, Mạc Tư Lạc bên này thế nhưng là binh hùng tướng mạnh, chỉnh một chút có hơn 300 truyền kỳ cao thủ. Dù là lần này đánh lén chỉ xuất động trong đó 13, đó cũng là hơn 100 người. Xem như am hiểu nhất đánh nhau ác ma truyền kỳ, trên người bọn họ khẳng định đều trang bị đại lượng đại liệt giải thuật quyển trục, hoặc là thân thể liền am hiểu pháp thuật này. Cho nên mấy cái kia biển bị định trụ về sau, thân thể trong nháy mắt liền thêm ra một đống lớn lục sắc quang trụ, bình quân mỗi người đều có 30-50 đảo nhiều. Tại đông đảo đại liệt giải thuật chiếu xuống, những này đáng thương truyền kỳ biển nhóm trên thân lập tức liền phát ra lốp búp giòn vang. Một kiện lại một kiện chân quý hoàng kim cấp bảo cụ bỗng dưng vỡ vụn. Mỗi một kiện hoàng kim bảo cụ biến mất, đều sẽ để bọn hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Thế nhưng là bọn họ lại vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trên người mình bảo vật biến mất hơn chín thành. Mà không có những này luyện kim bảo cụ trợ giúp, truyền kỳ cao thủ chiến đấu lực cũng kém không nhiều, muốn hạ xuống một nhiều hơn phân nửa. Mấu chốt nhất là sinh tồn năng lực càng là đại giảm 7 thành còn nhiều. Không chỉ có không có cách nào sinh ra cái này đến cái khác phòng ngự hình ma pháp thuẫn, càng là mất đi rất nhiều thuẫn di loại hình trốn sinh ra pháp thuật. Mấu chốt nhất là chống cự nguyền rủa năng lực hạ xuống rất nhiều. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ cơ hồ vừa đối mặt, trên thân liền thêm ra mười mấy hai mươi loại phụ diện hiệu quả. Pháp lực giảm xuống, trí tuệ giảm xuống, lực lượng giảm xuống, nhanh nhẹn giảm xuống, phòng ngự lực giảm xuống, lực công kích giảm xuống, tốc độ di chuyển giảm xuống, ma pháp kháng tính giảm xuống, tóm lại là có thể giảm xuống toàn bộ hết thảy giảm xuống. Trực tiếp liền để bọn hắn chiến đấu lực hạ xuống còn hơn một nửa. Trần Như Nhộng truyền kỳ cao thủ đối mặt đông đảo đồng cấp cao thủ nguyền rủa chính là như vậy đáng thương. Thực lực giảm xuống, lại mất đi một thân cực phẩm trang bị. Những này đáng thương biển truyền kỳ nhóm, trong nháy mắt liền không có cái gì năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đông đảo ác ma truyền kỳ giết tới. Tùy ý huy sái mấy đảo truyền kỳ cấp bậc pháp thuật, liền nhẹ nhóm đem bọn hắn đánh chết. Thậm chí đều không cần cận chiến chiến sĩ qua bổ đao. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu biển truyền kỳ đều xui xẻo như vậy. Vẫn là có hai cái thực lực tương đối mạnh ra hỏa, cậy vào trên thân hai ba kiện truyền kỳ trang bị, kháng qua tất cả đại liệt giải thuật, đồng thời chống cự đại bộ phận nguyền rủa pháp thuật. Sau đó bọn họ liều mạng già trốn về truyền kỳ chiến hạm bên trong. Có thể bất kể nói thế nào, năm cái truyền kỳ cao thủ tổn thất đều là phi thường to lớn. Dù sao có lần này đánh lén về sau, truyền kỳ trên chiến hạm biển nhóm liền đều dọa sợ, cũng không dám lại phái người đi ra đối kháng. Bọn họ thật sự là nằm mơ đều không có nghĩ, Thích Thiên Đế vậy mà một hơi phái ra nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ qua đuổi giết bọn hắn. Đây không phải khi dễ người sao? Sự tình đến một bước này, truyền kỳ trên chiến hạm biển nhóm cũng kém không nhiều tuyệt vọng. Nhất là khi nhìn đến thủ hạ bọn hắn căn liền chưa kịp ngang nhiên xông qua, liền bị đại lượng nhôm đầu chó phối hợp hư không mấu xào long đổ bộ truyền tống giải quyết cho về sau, thì càng là mất đi chiến thắng lòng tin. Kết quả là cái này năm chiếc truyền kỳ chiến hạm sở hữu giả liền bắt đầu liên lạc Thích Thiên Đế. Thiên Thần Học Viện 93 chương 912 tập thể đầu hàng. Đang phi hành pháo đài phòng chỉ huy tác chiến bên trong, Thích Thiên Đế thông qua năm đạo màn sáng viễn trình liên lạc đến năm chiếc truyền kỳ trên chiến hạm người chủ trì. Bọn họ có hai cách là nhân loại, có hai cách là ác ma, còn có một cách là hải tộc, đều là truyền kỳ cường giả. Phụ cận hải vực tiếng tăm lừng lấy biển đầu lính, mỗi người đều nắm trong tay lấy ngàn mà tính phi hành chiến hạm. Ngoài 10 vị truyền kỳ thủ hạ cùng trăm vạn cấp bậc biển, có thể coi là một chi phi thường cường đại thực lực. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, trong bọn họ bất kỳ một cách nào đều có tư cách cho vượt qua này chính học sinh nhóm tạo thành trọng đại uy hiếp. Làm không cẩn thận, thậm chí ngay cả phi hành thành bảo đều sẽ bị cướp đi. Trên thực tế, liền thật có không ít học sinh bị bọn họ cho xử lý. Càng nhiều học sinh bách tại bọn hắn dâm uy, không thể không hướng bọn họ nộp lên đắt đỏ mua lộ phí, mới có thể thu được lấy bình an. Cái này ngũ đại hải đô là cát cứ một phương, có chính mình thế lực phạm vi, rất khó chạm mặt đến cùng một chỗ. Lần này cũng không biết bọn họ ăn cái gì dạng hùng tâm báo tử đảm, không chỉ có cùng tiến tới ăn cướp, hơn nữa còn dám uy hiếp Thiên Thần Học Viện pháp tắc tiết điểm. Đơn giản liền có chút muốn chết ý tứ. Phải biết, đừng nhìn cái này ngũ đại biển đầu lính tại riêng phần mình trên địa bàn có thể diệu võ dương oai, xưng hùng xưng bá, nhưng trên thực tế bọn họ tại cao cao tại thượng Thiên Thần Học Viện xem ra đều chẳng qua là dùng để ma luyện học sinh quân cờ mà thôi. Bọn gia hỏa này nhất định phải thành thành thật thật dựa theo Thiên Thần Học Viện an bài làm việc, này mới có thể bảo vệ mạng nhỏ mình. Nếu như bọn họ dám vi phạm Thiên Thần Học Viện cho bọn hắn quy củ, như vậy Thiên Thần Học Viện tùy tiện điều động một vị hiền giả trở lên đạo sư cường giả, liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Mà tổ đoàn tiến công pháp tắc tiết điểm không hề nghi ngờ đã xúc động Thiên Thần Học Viện hạch tâm lợi ích. Có lẽ cái này năm cái cường đại biển đội có thể miễn cưỡng bảo lưu lại đến tiếp tục hành xử đá mài đao chức trách. Nhưng là xem như đội chủ nhân, khẳng định sẽ bị Thiên Thần Học Viện bắt lấy, sau đó dùng các loại tàn khốc hình phạt trừng trị. lấy làm đến giết một người gian trăm người. Dù sao Thích Thiên Đế rất là không hiểu. Cái này năm cái não tàn trong đầu nghĩ là cái gì? Hảo hảo còn sống không tốt sao, tại sao phải muốn chết đâu, cho nên mọi người gặp mặt về sau. Thích Thiên Đế liền cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi mấy tên này đến cùng là não tàn đến trình độ nào mới dám sinh ra lá gan đến tiến công thiên thần học viện pháp tắc tiết điểm, không biết đâm lớn như vậy rắc rối hội nghiêm trọng đến mức nào, hậu quả sao, toàn bộ thiên thần học viện đều khó có khả năng có các ngươi nơi sống yên ổn. Năm cái biển đầu lĩnh tướng nhìn nhau một cái. Bên trong một cái mặc áo bào đen nhân loại pháp sư. Dùng thanh âm khàn khàn nói. Chúng ta tới là dự định đâm xong tổ ong vò vẽ về sau liền chạy qua vị diện khác. Kết quả không nghĩ tới. Cái này mẹ hắn từ đầu tới đuôi cũng là cái âm mưu hồng hoàng, cái này đáng chết tiện nhân. Xem như đem chúng ta cho hố khổ. Một cái mọc ra bốn cái sừng dài đại ác ma tức hổn hển nói ra. Lần này chúng ta liền xem như chạy thoát. Chỉ sợ cũng đến đứng trước thiên thần học viện chế tài. Đơn giản cũng là chết chắc, ngươi nói ác ma hại chúng ta cũng liền thôi. Bọn họ thân thể cũng là hỗn loạn. Ta ác biểu tượng. Nhưng vì cái gì đáng chết thiên sứ nhất tộc cũng như thế gian trá, bên cạnh một cái cao lớn hải tộc cũng thở phì phì nói ra. Thời gian này còn có pháp qua sao, ai còn lại mấy cái biển đầu lính đều là cực kỳ phiền muộn thở dài không thôi. Mà Thích Thiên Đế làm theo không chút khách khí cười lạnh nói. Kỳ thực muốn ta nói. Các ngươi mấy tên cặn bã này đúng là đáng đời. Năm cái biển đầu lính nhất thời đều giận tím mặt. Đối Thích Thiên Đế thái độ hung dữ. Tựa như lúc nào cũng có bạo phát khả năng. Nhưng là Thích Thiên Đế không chút phật lòng cười lạnh nói. Đừng tại đây cho chấm giả bộ đáng thương. Chấm không tin tưởng các ngươi không biết lần này âm mưu là nhằm vào người nào. Biết rõ bọn họ muốn hố chấm. Các ngươi còn không phải tới thò một chân vào. Sau cùng đem chính mình hố đi vào. Chẳng lẽ không phải đáng đời sao, nghe lời này về sau. Năm cái biển đầu lính mới ý thức tới phía bên mình là đối lý một phương. Trên thực tế thật đúng là như Thích Thiên Đế nói tới một dạng. Bọn họ ngay từ đầu đều lấy vì hành động lần này mục tiêu cũng là Thích Thiên Đế. Tiến công pháp tắc tiết điểm vẹn vẹn chỉ là phô trương thanh thế a. Cho nên bọn hắn cũng đều chuẩn bị kỹ càng đường lui. Dự định làm xong vụ này về sau. Liền mang theo chính mình bộ đội qua Thâm Uyên phát triển. Bằng vào lần này công kích. Đủ để tại Thâm Uyên bên kia lăn lộn cách lính chủ tương xứng. Tuy nhiên Thâm Uyên hoàn cảnh có thể so sánh kém một chút. Nhưng ít ra có được tự do. Những tà thần đó nhóm đã hứa hẹn cho bọn hắn một mảnh thổ địa. Để bọn hắn trở thành tự do lính chủ. Dù sao Thâm Uyên vô cùng rộng rãi, lãnh thổ loại vật này cũng căn không cần quan tâm. Đến lúc đó bọn họ chỉ tính là tà thần bộ hạ. Mà không phải nô lệ. Có thể hưởng thụ tà thần che chở. Đồng thời càng tiến một bước. Mà nếu là tại thiên thần học viện nơi này tiếp tục làm biển lời nói. Bọn họ khu vực này mạnh nhất cường giả cũng chỉ có thể là truyền kỳ. Cái này mang ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn khác muốn tiến giai hiền giả. Đồng thời chỉ có thể vĩnh viễn làm biển đầu lính. Thẳng đến một ngày nào đó. Bị mỗi một thiên tài học sinh xử lý mới thôi. Phải biết. Cái này năm cái biển đầu lính có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cũng là phi thường không dễ dàng. Tài hoa bộc lộ. Đều có thể được cho. Bọn họ hiện tại cũng cơ đến tiến giai hiền giả trọng yếu cửa khẩu. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra. Có thể một bước này lại vẫn cứ bị thiên thần học viện pháp tắc internet ngăn trở. Để bọn hắn vĩnh viễn đậu ở chỗ này. Cái này đối với bọn hắn dạng này thiên tài cùng bá chủ tới nói. Không hề nghi ngờ là một loại giày vò. Đây cũng là vì cái gì Hồng Hoàng tìm tới bọn họ về sau, bọn họ liền lập tức đáp ứng đối phương muốn phản nghịch nguyên nhân. Những này xuất thân từ thiên thần học viện biển đầu lính nhóm. Đã có thể tính là đối thiên thần học viện hận thấu xương. Này có cơ hội thoát ly cái địa phương rùa quái này. Đồng thời thuận tiện giết chết một cái thiên thần học viện thiên tài học sinh. Đối bọn hắn tới nói. Vậy đơn giản là nằm mơ đều muốn cười tỉnh sự tỉnh. Nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này nhìn như đẹp hảo kế hoạch. tại ngay từ đầu liền ngoài ý muốn liên tiếp. Kết quả diễn hóa đến bây giờ, ngược lại để bọn hắn ở vào cùng đồ mạt lộ cấp độ. Bên này nhi là Thích Thiên Đế đại quân tầng tầng bao vây, không có chút nào chạy trốn hy vọng, ngoài ra còn có sắp đến Thiên Thần Học Viện trừng phạt. Để bọn hắn chạy đi, cũng cơ không có đường sống. Tại loại này bất đắc dĩ dưới tuyệt cảnh, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Thích Thiên Đế liên lạc, nhìn xem có thể hay không tìm tới một đường sinh cơ. Cho nên, cứ việc Thích Thiên Đế hiện tại đem bọn hắn mắng rất lời hại thảm, bọn họ cũng là vạn phần tức giận, nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ người nào có can đảm trở mặt. Chỉ có thể cưỡng ép đem lửa giận đè xuống, làm bộ một đầu nhân. Thích Thiên Đế phát tiết một phen về sau, cũng coi như là đem cỗ này tà hỏa ra. Xét thấy bọn gia hỏa này cũng coi là nhân tài, mà phía bên mình nhu cầu cấp bách một nhóm mới cao thủ gia nhập liên minh, đã bình ổn nhất định áp ma nhất tộc thế lực. Cho nên cuối cùng Thích Thiên Đế vẫn là quyết định ném ra ngoài cành ô liu, từ tốn nói: toàn bộ các ngươi đầu hàng, đồng thời thuyết phục những cái kia đang bao vây biển. Ta có thể nghĩ biện pháp bảo vệ các ngươi mạng nhỏ. Năm cái biển đầu lính nghe nói như thế về sau, lập tức liền vui mừng quá đỗi. Vị kia hải tộc lập tức liền hưng phấn hỏi: ngươi thật có thể bảo trụ chúng ta sao? Lần này Thiên Thần Học Viện thế nhưng là tổn thất nặng nề, phỏng đoán cẩn thận cũng bỏ mình hơn ngàn vạn tướng sĩ. Đúng vậy a, nhất là lần này đánh lén thời điểm, chúng ta vì nịnh nọt ác ma, cũng đều quyết tâm đối những thành bảo đó cơ bên trên là san thành bình địa, trong đó thậm chí có không ít bình dân cùng chú quân gia thuộc người nhà cũng đều bị thuận tiện xử lý. Một vị khác nhân tộc truyền kỳ cao thủ có chút hổ thẹn nói ra. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này về sau, khí trực tiếp trợn trắng mắt nhi nói ra: các ngươi những này ngu xuẩn, làm sao lại áp độc như vậy, làm chuyện gì cũng không biết lưu đầu đường lui sao, có đầu óc hay không? Loại vật này năm cái biển đầu lính cộng lại khả năng đều vượt qua một vạn tuế. Kết quả lại bị Thích Thiên Đế cái này nhìn tuổi còn trẻ ra hỏa mắng một cái máu chó đầy đầu. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không dám cãi lại, chỉ có thể phiền muộn cúi đầu bị mắng. Thích Thiên Đế tức giận bọn họ loạn thương tổn vô tội, hỏa khí cũng tới đến, hung hăng mắng bọn hắn một hồi. Trên thực tế, nếu không phải lo lắng ác ma bộ đội quá mức mạnh mẽ, đến mức đuôi to khó vẫy, Thích Thiên Đế thậm chí cũng không quá muốn tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Nhưng là cuối cùng, xuất phát từ đại cuộc cân nhắc, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ việc này. Vạn bất đắc dĩ nói ra: đem những này chịu tội đều cho ta, giao cho những cái kia chết mất gia hỏa, người nào cũng không cho thừa nhận là chính mình giết. Có biết hay không? Vâng. Năm cái biển đầu lính tranh thủ thời gian cúi đầu đáp ứng, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng một hơi, ý thức được Thích Thiên Đế lần này là thật muốn bảo vệ bọn hắn. Sau đó Thích Thiên Đế liền nói: ta hiện tại hội đình chỉ công kích, các ngươi đều cho ta quay đầu trở về. Nếu là có người muốn nhân cơ hội truyền tống chạy trốn lời nói, vậy cũng tùy các ngươi liền. Tự nhiên sẽ có Thiên Thần Học Viện cao tầng qua tìm các ngươi. Tin tưởng ta, đến lúc đó các ngươi liền xem như xin muốn chết, cũng không chiếm được loại này xa xỉ đãi ngộ. Thiên Thần Học Viện khủng bố hình pháp, những người này tự nhiên đều là được chứng kiến. Cho nên tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị nói: không dám không dám. Có thể có một con đường sống bày ở trước mặt, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đi tìm chết. A, tốt nhất như thế. Thích Thiên Đế cười lạnh gật gật đầu, sau đó liền cắt ra bọn họ liên lạc. Sau đó Thích Thiên Đế liền lập tức hạ lệnh đình chỉ công kích. Nhôm đầu chó đại quân triệt thoái phía sau, ùn ùn kéo đến hàng không bom cũng biến mất. Mà này năm chiếc truyền kỳ chiến hạm cũng phi thường thức thời đình chỉ tiến lên, ngược lại bắt đầu nguyên địa quay đầu. Không chỉ có như thế, bọn họ trả lại còn lại hải chiến hạm phát ra tín hiệu. Chí ít bọn họ bộ nhân mã đều lập tức thành thành thật thật ngừng tại nguyên chỗ, không dám vào công, cũng không dám chạy trốn. Cùng lúc đó, còn lại hải chiến hạm cũng thu đến 5 cái biển đầu lính truyền tin. trong đó không ít người đều nhìn thấy đại thế đã mất, thành thành thật thật liền lựa chọn đi theo đầu hàng. Ngoài ra còn có một số biển nhóm đang đứng ở do dự giai đoạn giai đoạn. Nhất là những cái kia đang bị hư không mấu xào long truyền tống xâm lấn ra hỏa. Càng là không có cam lòng. Đều bị đánh thảm như vậy. Lại đến lúc đầu hàng. Mất mặt. Lại không phục. Thực tình khó chịu. Sau cùng còn có một số não tử có hố ra hỏa. Bọn họ cực độ hướng tới tự do. Lại đối hạm đội mình có chút lòng tin. Cảm giác đến bọn hắn có thể giết ra ngoài. Cho nên liền căn bản không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Vẫn như cũ hướng hai bên khe hở liều mạng chạy trốn. Đối diện với mấy cái này không có não tử hàng. Thích Thiên Đế chỉ là cười lạnh a a hai tiếng. Thậm chí đều chẳng muốn quản bọn họ. Bởi vì hắn biết. Tự nhiên sẽ có người đem bọn hắn đầu đưa tới. Quả thật đúng là không sai. Đều không cần Thích Thiên Đế hạ mệnh lệnh. Năm cái quyết tâm đầu nhập vào biển đầu lính liền lập tức tự mình xuất thủ. Sẽ chỉ riêng phần mình bộ nhân mã đem bọn hắn cho toàn diệt. Xem như đưa cho Thích Thiên Đế đầu danh trạng. Thiên Thần Học Viện 93 chương 913 mang ra phân hạm đội đến tận đây. Trận này gần như nháo kịch chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mà kết quả thì là làm cho cả Thiên Thần Học Viện tất cả mọi người làm trợn mắt hốc mồm. Xem như người bị hại Thích Thiên Đế. Không chỉ có không có ăn bất luận cái gì thua thiệt. Ngược lại còn kiếm lời lớn một bút. Trừ phục kích hắn chủ lực ác ma quân đoàn bên ngoài. Còn có năm hơn vạn chiếc biển phi hành chiến hạm cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Lại thêm Thích Thiên Đế khai chiến về sau liền lập tức thu được mấy ngàn chiếc hải chiến hạm. Liền khiến cho Thích Thiên Đế phi hành chiến hạm số lượng đạt tới 8 hơn vạn chiếc. Đây tuyệt đối là một cách làm người chấn động theo sổ tự phải biết. Liền xem như ở chỗ này hoành hành bá đạo biển đầu lính nhóm. Mỗi người trưởng khống chiến hạm cũng liền mấy ngàn chiếc. Cái này cũng đủ để cho bọn họ trở thành nơi đây bá chủ. Mà Thích Thiên Đế ngược lại tốt, một hơi chỉnh ra bọn họ hơn gấp 10 lần chiến hạm số lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Dù là Thích Thiên Đế vẹn vẹn dựa vào mới hàng phục những này bộ đội. Liền có thể tại toàn bộ giới hà đi ngang. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Ngoài ra còn có một điểm muốn nói là. Ngũ đại biển đầu lính cũng không có đần độn đem hết toàn lực. Mỗi người bọn họ chỉ là mang theo 7 thành trở lên chủ lực chiến hạm đến đây tham chiến. Ngoài ra còn có 3 phần chiến hạm tại thủ vệ xào huyệt. Còn lại biển các thủ lính cũng đều cùng loại, hoặc nhiều hoặc ít, đều tại xào huyệt lưu không số ít đội. Như vậy hiện tại những này biển các thủ lính đều đầu hàng. Bọn họ nhà lưu thủ bộ đội cũng đừng hòng chạy ra Thích Thiên Đế lòng bàn tay. Chỉ cần Thích Thiên Đế tìm chút thời giờ lần lượt thanh lý. Liền không sai biệt lắm có thể lại nhiều thu hoạch 1-2 vạn tàu chiến hạm. Có lẽ đến lúc đó liền có thể gom góp 100.000 tàu chiến hạm tới. Đây cũng không phải là. Chỉ có thể trên mặt biển phiêu được loại kia phá ngoạn ý. Mà là chân chân chính chính. Có thể ở trên trời nhanh chóng phi hành chiến hạm. Về sau có nhiều như vậy chiến hạm thủ hộ phi hành thành bảo. Cơ liền có thể cam đoan cách này cách trọng yếu hạch tâm an toàn. Mà Thích Thiên Đế cuối cùng thu hoạch còn xa xa không chỉ là những vật này. Phải biết. Biển nhóm trừ tại thiên không phát động tiến công bên ngoài. Còn tại động viên đại lượng bộ đội trên đất liền. Thẳng đến Thích Thiên Đế đột nhiên xuất hiện mới cắt ngang biển nhóm đổ bộ kế hoạch. Dù sao số vạn cây số đổ bộ dây bên trên. Đều đã bị các loại đăng lục hạm thuyền chiếm hết. Hơn nữa còn có rất nhiều đã chạy không chiến hạm bị ép rời đi. Tốt cho đằng sau chiến hạm đằng địa phương. Phòng đoán cẩn thận. Biển cùng ác ma một phương liên quân. Không sai biệt lắm tại mặt đất đầu nhập hàng trăm triệu bộ đội. Dù là bị xử lý hơn phân nửa. Còn lại bộ đội cũng vượt qua 100 triệu. Không hề nghi ngờ. Hoàn toàn mất đi không trung lực lượng về sau. Những này mặt đất biển nhóm cũng liền thành cái thớt gỗ thượng nhục. Chỉ có thể mặc cho bằng Thích Thiên Đế xâm lược. Bọn họ cũng không phải người ngu. Thấy tình thế không ổn. Liền tranh thủ thời gian đầu hàng. Từ đó khiến cho Thích Thiên Đế dưới trướng. Lại thêm ra hơn 100 triệu đại quân. Nhưng là đâu, Thích Thiên Đế cũng không có cái gì cao hứng ý tứ. Bởi vì Hây Đen Lục bộ đội thật sự là quá mức khó coi. Trong đó chí ít có 4 phần 10 trở lên đều là tử linh bộ đội. Bởi vì người chết không cần ăn uống, cũng không cần lương hoàn cảnh tốt, chỉ cần tìm khoang nhét vào là được, có thể tiết kiệm đại lượng không gian cùng thành. Dần dà, vong linh bộ đội cũng liền thành biển nhóm thích nhất đổ bộ bộ đội. Cho dù là bọn họ chiến đấu lực yếu một chút cũng không quan hệ. Dù sao đều chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Mấu chốt nhất là có thể tiết kiệm thành. Về phần còn lại những cái kia biển, làm theo cơ bên trên là mua sắm đến nô lệ. Toàn bộ đều nhận không phải người ngược đãi. Cả ngày ăn không đủ no, xuyên không tốt, còn nhất định phải làm việc nặng. Dù sao những này cái gọi là biển, từng cây xanh sao vàng vọt, toàn thân vừa dơ vừa thối, mà lại trên tinh thần cũng biến thành cực kỳ chết lặng, giống như là một đám như đầu gỗ. Cho nên nói, cứ việc bộ đội trên đất liền số lượng cũng có rất nhiều, nhưng bọn hắn thật sự là quá mức rác rưởi, giá trị không cao, liên lụy không ít. Nếu không phải bây giờ không có biện pháp, Thích Thiên Đế không muốn thu lưu những này rác rưởi. Nhưng là phía trên biển đều ở nơi này nhìn lấy, Thích Thiên Đế tổng không thể tiến hành một trận đối biển đầu hàng nhân viên đại đồ sát a, vậy coi như muốn hỏng đại sự. Cho nên cuối cùng Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đem bọn hắn dẫn tới tới. Nhưng là những tử linh đó nhóm, vô luận là cương thi vẫn là khô lâu, vẫn là còn lại, đều hoàn toàn vứt bỏ rơi, thả bọn họ linh hồn, để bọn hắn yên nghỉ, sau đó lại đem bọn hắn thi thể giao cho bạch cốt diễn tấu ra. Về phần còn lại những cái kia, khoảng chừng mấy ngàn cái chủng loại biển người sống, Thích Thiên Đế liền dứt khoát toàn ném cho Đạn Mạc Cơ, để cho nàng tại Giang Sơn xã tắc trong không gian tìm địa phương tạm thời an trí xuống tới. Lúc này liền không thể không nói, may mà Thích Thiên Đế có hơn 3 năm phát triển thời gian, cuối cùng đem Giang Sơn xã tắc trong không gian ma lực rêu khuyết trương đến phương viên mười mấy vạn cây số trình độ. Hơn nữa còn là hai mảnh thổ địa đồng thời khuyết trương lớn như vậy, trong đó một mảnh là không gian cửa vào, mặt khác một mảnh thổ địa thì là lấy sinh mệnh chi thụ làm trung tâm. Nhất là cây sau, có sinh mệnh chi thụ vầng sáng bao phủ, thực vật sinh trưởng tốc độ thật nhanh, đơn giản cũng là xúc mục nghiệp thiên đường. Lớn như vậy có thể trồng trọt diện tích đủ để dung nạp 10 ức trở lên nhân khẩu. Thích Thiên Đế bộ nhân mã chỉ có mấy ngàn vạn, hiện tại tù binh nhiều như vậy, áp ma cùng biển về sau, cuối cùng là bão tố đến 2-3 ức khoảng chừng sổ tự. Cụ thể có bao nhiêu, Thích Thiên Đế chính mình cũng không rõ ràng. Dù sao trên trời dưới giang khắp nơi đều là đầu hàng biển, nhìn tràng diện này liền biết nhân số khẳng định đủ nhiều. Mấu chốt nhất là biển trong hang ổ còn có rất nhiều gia thuộc người nhà tồn tại, đến lúc đó còn có thể cướp bóc nhiều người hơn miệng. Nếu là đổi thành còn lại lính chủ học sinh, khẳng định sớm đã bị khổng lồ như vậy nhân khẩu sổ tự dọa cho ngốc, khẳng định là không dám nhận thu. Thế nhưng là Thích Thiên Đế thì không phải vậy. Có được Giang Sơn xã các không gian hắn, chỉ phép bỏ nhân khẩu không đủ nhiều, cho tới bây giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, nếu như không có sự tình lần này lời nói, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng muốn khuyết trương nhân khẩu số lượng. Chỉ bất quá khi đó cũng chỉ có thể dùng tiền mua. Bởi vì đối với Thích Thiên Đế tới nói, nhân khẩu cũng là sức lao động, nhân khẩu cũng là tín ngưỡng lực. Cái trước quan hệ đến sản xuất tình huống, cùng hậu bị chiến sĩ tình huống, cái sau làm theo càng là quan hệ đến Thích Thiên Đế thực lực. Cho nên đối Thích Thiên Đế tới nói, nhân khẩu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, tiếp nhận đầu hàng nạp phản nhiều người như vậy, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. May mắn Thích Thiên Đế bây giờ binh hùng tướng mạnh, bộ nhân mã lại nhiều hơn 2 vạn chiếc phi hành chiến hạm ác ma. Ngoài ra còn có ngũ đại biển đầu lính ủng hộ. Còn lại mấy cách bên kia mặt hàng cũng không dám nổ đâm, cho nên tổng tới nói cuộc thế vẫn là rất bình ổn. Mà lại Thích Thiên Đế dù sao làm qua 100 ngàn năm hoàng đế, đã từng tiếp nhận đầu hàng nhân số so đây càng nhiều, cũng là tích lũy phong phú kinh nghiệm. Chỉ gặp Thích Thiên Đế không chút hoang mang, từng đạo mệnh lệnh có thứ tự tuyên bố ra ngoài, rất nhanh liền nhượng kêu loạn tràng diện trở nên ngay ngắn rõ ràng đứng lên. Đầu tiên, Thích Thiên Đế nhượng sở hữu hải đô tại nguyên chỗ bất động chờ đợi mệnh lệnh. Tiếp theo, Thích Thiên Đế bắt đầu phân chia biển. Ngũ đại biển đầu lính nhóm có thể đem riêng phần mình bộ nhân mã mang về, tạm thời an trí tại tả hữu lưỡng dực. Mặt khác, Long Pháo Cơ, Sư Tâm Công Chúa, Tiểu Thỏ Tử, Alexandro, Nguyệt Lan Thánh Nữ chờ một chút tâm phúc, cũng đều chỉ huy một nhóm bộ đội, bắt đầu từ bên ngoài chỉnh biên biển bộ đội. Thích Thiên Đế mục đích cũng là để bọn hắn cuối cùng có thể riêng phần mình thống lĩnh một chi hạm đội. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế còn cho phép sở hữu truyền kỳ cấp bậc biển, mỗi người có được một chi 100 số lượng hạm đội, xem như bọn họ bộ nhân mã. Kể từ đó, những truyền kỳ đó biển nhóm lập tức liền vô cùng cảm kích, đến mức lập tức liền xuất hiện 30-50 cái. Đáng nhắc tới là, những này truyền kỳ trong biển, chí ít có một nửa nhi cũng không phải là biển đầu lính, mà chính là ngũ đại biển đầu lính dưới tay người. Kết quả hiện tại, tại Thích Thiên Đế duy trì dưới, những này truyền kỳ cường giả đều nhao nhao tự lập, không chỉ có được chính mình hạm đội, hơn nữa còn có được cùng ngũ đại biển đầu lính bình lên bình làm quyền lợi. Chỉ lần này một hạng, liền có thể khiến cái này truyền kỳ cao thủ nhóm đối Thích Thiên Đế vô cùng cảm kích. Đương nhiên, Thích Thiên Đế thuận tiện cũng thu đến ngũ đại biển đầu lính kháng nghị cùng phẫn nộ. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không có chút nào thèm quan tâm. Bọn họ năm cái thân thể liền đã cùng đường mạt lộ, mà lại tình huống bây giờ một mảnh rất tốt, cũng căn không sợ bọn họ phản nghịch. Thích Thiên Đế tự nhiên là phải thừa dịp lấy cái này ngàn năm một thủ thời cơ, xóa đi bọn họ quyền hành, để tránh ngày sau xuất hiện đuôi to khó vấy tình huống. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đối biển cùng ác ma đều cũng không đủ tín nhiệm. Chỉ bất quá bây giờ không có cách, vừa để người ta chiêu hàng tới, liền qua sông đoạn cầu, thật sự là không thích hợp. Không riêng gì sẽ để cho đắt đầu hàng người từng trải nội bộ lục đục, mấu chốt nhất là xấu rơi chính mình danh tiếng, về sau chỉ sợ cũng không còn có người đầu hàng. Cho nên, đối những cái kia đoàn kết đầu hàng cường lực biển, tỉ như ngũ đại biển đầu lính, lấy truyền kỳ cấp bậc biển thủ lính, Thích Thiên Đế chí ít liền muốn làm đến, không thể tiêu tan rơi người ta hạm đội số lượng. Nhưng là, đến đỡ thủ hạ bọn hắn truyền kỳ cao thủ, cùng bọn hắn đánh cạnh tranh, này không coi là nuốt lời cùng quá phận, cũng sẽ không khiến cho sở hữu biển phản cảm. Nhiều nhất cũng là một nửa cảm tình, một nửa nhi nổi nóng thôi. Dù sao chỉ cần không xấu chính mình danh tiếng, Thích Thiên Đế là không quan tâm biển nhóm thấy thế nào. Thích Thiên Đế lần này không riêng gì đối biển nhóm xuất thủ, hơn nữa còn đối đám ác ma cũng đồng dạng xuất thủ. Bởi vì cái này điều kiện đối những truyền kỳ đó ác ma cũng thực dụng. Lần này, những cái kia có giá tâm truyền kỳ ác ma liền nhau nhau lựa chọn đi ăn máng khác tự lập. Chỉ cần đối Thích Thiên Đế đồng hồ một phen trung tâm, liền có thể thu hoạch được 100 chiếc phi hành chiến hạm chỉ huy quyền. Cái này là bực nào có lời sự tình. Kể từ đó, Mạc Tư Lạp xuất lính hạm đội, tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ là cùng khí một đoàn, nhưng trên thực tế vùng trộm đã xuất hiện vết sách, rất khó tại đoàn kết lại, càng không có lực lượng cùng Thích Thiên Đế khiêu chiến. Bằng vào loại này thu mua nhân tâm thủ đoạn, Thích Thiên Đế thu hoạch đại lượng truyền kỳ cao thủ hiệu chung, hơn nữa còn đem chi này 100.000 tàu chiến hạm đại hạm đội phân đặc biệt tán. Cho dù là có quyền thế nhất gia hỏa, trong tay dòng chính hạm đội cũng chỉ có mấy ngàn chiếc mà thôi. Ngoài ra còn có tốt 300-400 cái cấp thấp truyền kỳ cường giả, riêng phần mình xuất lính 100 tàu chiến hạm. Bọn họ đơn độc lấy ra cũng là không tính là gì, có thể ôm lấy đoàn đến lời nói, cũng là rất lợi hại, lực lượng cường đại. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế thành công nhượng dưới tay mình cũng trưởng khống mấy cái phi thường cường đại hạm đội. Thiên Thần Học Viện 93 chương 914 sau lưng tính kế Thích Thiên Đế, đây chính là không bình thường gian trá. Mặt ngoài hắn đối mọi người là đối xử như nhau, có thể vụng trộm khẳng định vẫn là có chỗ khác nhau. Mới đầu quân dựa đi tới những tên kia, cầm tới chiến hạm đều là tương đối kém những cái kia. Vô luận chất lượng, vẫn là số lượng, đều kém xa tiếp tắp long pháo cơ những này dòng chính bộ đội. Mặt khác đáng nhắc tới là, những này phi hành chiến hạm khẳng định ngày sau còn muốn tiến hành cải tạo. Thích Thiên Đế dưới tay có cường đại như vậy luyện kim công nghiệp trụ cột, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đề bạt những này phi hành chiến hạm tính năng. Mà ở trong quá trình này cũng khẳng định sẽ có đại lượng bài văn có thể làm. Có thể đoán được là, nhưng phàm là Thích Thiên Đế dòng chính bộ đội, đều khẳng định hội thủ chức tiếp nhận cải tạo, đồng thời tận khả năng đề bạt tính năng, sẽ còn phân phối hoàn mỹ nhất trang bị. Về phần những bộ đội khác, vậy phải xem bọn họ biểu hiện. Nếu như là thực tình hiểu chung Thích Thiên Đế, này cũng cần phải có thể có tư cách tiến hành cải tạo cùng đề bạt. Cần phải là vụng trộm đối Thích Thiên Đế không phục lời nói, như vậy loại chuyện tốt này khẳng định liền đối với bọn họ, đồng thời ngày sau sẽ còn coi bọn họ là thành pháo hôi ném ra. Chiến tranh kết thúc sau 2 giờ, Thích Thiên Đế nơi này còn tại khu chung gõ mỏ hợp nhất bộ đội. Tiểu Thiên Sứ bên kia liền truyền đến khẩn cấp thông báo, lại là phân viện trưởng đại nhân trực tiếp liên lạc. Thích Thiên Đế tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đảm, vội vàng chạy đến mật thất bên trong cùng vị đại nhân vật này tiến hành viễn trình liên lạc. Phân viện trưởng đại nhân vẫn như cũ là bộ kia khí khái anh hùng hừng hực thiếu nữ bộ dáng. Cái này lần gặp gỡ, nàng tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, trực tiếp cười tủm tỉm nói ra: ta thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm đến nước này. Không tệ, thực là không tồi. Phải biết, dựa theo phân viện trưởng đại nhân cùng Thích Thiên Đế chế định kế hoạch tác chiến, Thích Thiên Đế hẳn là tại chính mình chống đỡ không nổi thời điểm hướng phân viện trưởng đại nhân cầu cứu. Đến lúc đó phân viện trưởng đại nhân liền sẽ mang theo chính mình thần quân đoàn, lấy cứu thí chủ tư thái hoành không xuất thí, tiêu diệt hết thầy phản đối lực lượng. Thế nhưng là phân viện trưởng đại nhân lại tuyệt đối không ngờ rằng, Thích Thiên Đế cuối cùng vậy mà đánh thắng mạnh hơn hắn ra hơn mấy chục lần địch quân. Trên thực tế, nếu như là đao thật thương thật liều mạng, mặc dù Thích Thiên Đế lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh thắng được này 2 vạn chiếc tinh nhuệ ác ma chiến hạm. Chớ nói chi là còn có hết mấy vạn chiếc hải chiến hạm. Nhưng là người ta Thích Thiên Đế lại là một thiên tài, căn không cần chính diện chống lại, mà chính là lựa chọn dùng 3 tấc không nát miệng lưới tiến hành du thuyết. Cuối cùng, Thích Thiên Đế sườn sốt đem bọn hắn đều cho chiêu hàng. Kể từ đó, Thích Thiên Đế không chỉ có không có có nhận đến tổn thương gì, ngược lại lập tức liền đem chính mình thế lực lần nữa bành trướng gấp bội. Không nói đừng, chỉ nói lấy sắp tới tay 100.000 chiếc phi hành chiến hạm, cũng đủ để cho hắn tại vùng biển này hoành hành bá đạo. Có thể nói, Thiên Thần Học Viện cho học sinh an bài giai đoạn thứ 2, vượt qua giới hà khảo nghiệm, Thích Thiên Đế hiện tại đã có thể xem như viên mãn hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Kỳ thật bình thường tới nói, phổ thông học sinh qua cửa ải này về sau, có thể có cái mấy ngàn chiếc phi hành chiến hạm hộ thân cũng rất không tệ, mới có thể được tính là thiên tài học sinh. Mỗi một giới cũng liền mấy cách như vậy, có thể làm được dạng này trình độ. Về phần 100.000 tàu chiến hạm siêu cấp đại hạm đội, dù sao học viện mấy chục vạn năm lịch sử bên trên, liền không có bất kỳ cái gì một cách vừa vượt qua giới hà học sinh có thể làm được. Mà Thích Thiên Đế lại tại vẫn chưa hoàn toàn vượt qua giới hà thời điểm sẽ làm đến. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Cũng khó trách phân viện trưởng đại nhân sẽ đối với Thích Thiên Đế coi trọng như thế, đến mức xưa nay không nguyện ý khen ngợi học sinh nàng, cũng nhìn không được tán thưởng một phen. thích thiên đế đương nhiên sẽ không bởi vậy liền đắc ý quên hình. Hắn lập tức liền thành thành thật thật cười nói. Kỳ thực cách này cũng không đều là ta công lao. Chủ yếu vẫn là ngài vị đại nhân vật này quá mức có uy hiếp lực. Ta là đem ngài rời ra ngoài. Mới hù sợ ác ma hạm đội thống soái. Từ đó bức bách bọn họ đầu hàng. Ta uy hiếp lực cố nhiên là có một chút. Nhưng quan trọng vẫn là ngươi nghĩ đến cái này một cái ý tưởng. Phân viện trưởng đại nhân từ tốn nói. Nếu là đổi thành chớ học sinh ở vào ngươi vị trí. Chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra chiêu hàng biện pháp này. Tóm lại, ngươi lần này có thể nói là lại ra danh tiếng lớn. Hắc hắc thích thiên đế mang theo cười đắc ý. Sau đó liền nghiêm nghị nói. Kỳ thực danh tiếng thứ này ra quá nhiều không tốt. Dễ dàng nhận người ghi hận. Ngươi minh bạch liền tốt, không hổ là làm 100.000 năm hoàng đế người, xác thực đủ trầm ổn. Phân viện trưởng đại nhân sau đó có chút nắm chặt cười nói. Nhưng vấn đề là, ngươi biết rất rõ ràng làm náo động không tốt. Vì cái gì còn muốn một lần lại một lần làm náo động đâu, tự ngươi nói một chút. Cái này đều thứ mấy về biết không, ngươi bây giờ tại Thâm Uyên bảng treo giải thưởng đã vượt qua đại đa số hiền giả. Cái này không đều là bị buộc sao, thích thiên đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Nếu không phải ta những cha vợ đó nhóm. Không phải một lần lại một lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta cũng không trở thành mỗi lần đều phải đem hết toàn lực chống lại. Đến mức trình diễn một màn lại một màn tuyệt địa phản kích trò vui. Tuy nhiên mỗi lần chiến thắng đều rất lợi hại sảng. Cũng thu hoạch được rất lợi hại đại lợi ích. Có thể càng như vậy. Cũng liền để cho mình tình cảnh trở nên càng nguy hiểm. Nếu có lựa chọn lời nói. Ta ninh khẳng thành thành thật thật. Làm từng bước đến. Cũng không nguyện ý giống như vậy. Mỗi lần đều bị ép sải bước tiến lên. Tựa hồ đối với ta như vậy trưởng thành cũng không tốt. Ngươi nói không sai. Phân viện trưởng đại nhân gật gật đầu nói. Cá nhân trưởng thành. Cùng dưới chứng thế lực trưởng thành. Tốt nhất có thể ngang hàng. Không nên xuất hiện quá lớn chênh lệch mới tốt. Giống ngươi như bây giờ. Thân thể thực lực mới vẹn vẹn hoàng kim tầng thứ. Thế nhưng là thế lực của ngươi. Đã bước vào hiền giả tầng thứ. Thậm chí yếu một ít bán thần. Đều chưa hẳn có ngươi cách này chiến hạm như vậy cùng bộ đội. Lớn như vậy chênh lệch hội mang đến phiền toái cho ngươi. Nói thế nào chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể buộc ta tiến hành quyết đấu, thích thiên đế nói ra. Cái này ngược lại không đến nỗi. Học viện không có khả năng cho phép lấy lớn hiếp nhỏ quyết đấu. Đó cùng mưu sát không sai biệt lắm. Phân viện trưởng đại nhân nói ra. Nhưng là đâu? Theo thế lực của ngươi tăng cường. Học viện hội an bài cho ngươi càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Cũng tỉ như hiện tại tới nói. Thế lực của ngươi đã đạt tới trình độ này. Như vậy lần sau nhiệm vụ lực. Đối thủ của ngươi rất có thể sẽ xuất hiện hiền giả tầng thứ cao thủ. Cái này thích thiên đế cao mày hỏi. Hiền giả tựa hồ cũng không phải đặc biệt mạnh ác ta nhiều lính như vậy mã. Tùy tiện điều động một chút. Nên có thể diệt mấy cái hiền giả. Có phải hay không? Trên lý luận tới nói là. Ánh sáng trong tay ngươi này 2 vạn chiếc ác ma chiến hạm. Cũng đủ để ở chính diện trên chiến trường đơn đấu 1-2 cái hiền giả. Có lẽ không có cách nào đem bọn hắn đánh chết. Nhưng ít ra có thể bước đến bọn hắn tránh lui. Phân viện trưởng đại nhân cười nói. Nhưng là. Ngươi cũng không nên coi thường hiền giả trở lên cấp bậc siêu nhất lưu cao thủ. Bọn họ đều là đa trường khống pháp tắc tồn tại. Có được đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Tỉ như những cái kia am hiểu ám sát hiền giả. Bọn họ chui vào thủ đoạn đều là ngươi hiện tại rất khó phát hiện. Một khi bị bọn họ chạy tới bên cạnh ngươi. Sau đó nổ lên đánh lén lời nói. Đoán chừng ngươi còn sống tỷ lệ sẽ không vượt qua 1 thành. Ai nha, cái này thật là phiền phức. Thích thiên đế nhất thời liền nhíu mày. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra. Làm không cẩn thận liền phải trọng sinh 1 lần. Ngươi thật sự cho rằng ngươi còn sẽ có trọng sinh thời cơ sao? Phân viện trưởng đại nhân nhìn không được cười lạnh nói. Trên cái thế giới này, cơ liền không có không thể phá giải lời nói. Chúng ta thiên thần học viện phục sinh thủ đoạn, cũng giống như thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, nhất thời tâm lý mát lạnh, nhìn không được chấn động thất kinh hỏi: chẳng lẽ lại đối phương có biện pháp để cho ta chết một lần liền chết? Thật nói không tệ. Phân viện trưởng đại nhân cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở: Thâm Uyên bên kia chảy truyền tới không ít ngoan độc đồ vật, tỉ như cái gì thi thần dao găm, nhân diệt chi độc, linh hồn thiết cát lưới đao chờ một chút, đều có thể tại đánh chết ngươi đồng thời, để ngươi hồn phi phách tán, không còn có biện pháp phục sinh. Tuy nhiên những thủ đoạn này đại giới đều rất lớn, bình thường truyền kỳ cao thủ cũng sẽ không hưởng thụ. Thế nhưng là ta tin tưởng, chỉ bằng ngươi tại Thâm Uyên trên bảng giá trị con người, tuyệt đối sẽ để giết chết ngươi người, thu hồi sở hữu thành, còn có thể kiếm lại một số lớn đáng chết. Thích Thiên Đế nhìn không được dậm chân một cái, sau đó cau mày hỏi: liền không thể đề phòng sao? Đương nhiên cũng có thể đề phòng, lấy ngươi bây giờ công tích, đã có thể hướng Thiên Thần Học Viện mua sắm một số so sánh hy hữu bảo mệnh đạo cụ. Phân viện trưởng đại nhân nói ra. Nhưng mà những này bảo mệnh đạo cụ số lượng hy hữu, cho nên giá cả đều không bình thường đắt đỏ. Mặt khác chính là chúng nó cũng không phải là vạn năng, đều có riêng phần mình nhằm vào phương hướng. Một khi chọn sai lời nói, như vậy những vật này cũng không giữ được mạng ngươi. Vậy ngài ý tứ chính là tận lực nhiều mua một số khác biệt chủng loại bảo mệnh đạo cụ? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Trẻ con là dễ dạy. Phân viện trưởng đại nhân hài lòng gật đầu nói. Chính là như vậy. Tốt nhất đem ngươi quyền hạn bên trong bảo mệnh đạo cụ đều mua được. Những vật này đều là đặc biệt hàng bán chạy, không có bất kỳ cái gì lính chủ hồi vét bỏ chính mình bảo mệnh đạo cụ nhiều. Này bằng vào ta hiện tại cấp bậc có thể mua gì dạng bảo mệnh đạo cụ? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Phân viện trưởng đại nhân hơi ngẫm lại, nói ra: ngươi trước kia đâu? Đại đa số chiến đấu đều là vì chính mình mà tiến hành, cho nên Thiên Thần Học Viện bên trong cũng không có cho ngươi ghi lại công huân. Nhưng là gần nhất hai cuộc chiến đấu, vô luận là trợ giúp Thiên Thần Học Viện đoạt lại một cái vị diện, vẫn là bảo trụ cái này pháp tắc tiết điểm, đều là đối toàn bộ Thiên Thần Học Viện có chỗ tốt to lớn chiến đấu, hoàn toàn có tư cách thu hoạch được đến từ Thiên Thần Học Viện khen thưởng. Bất quá cụ thể khen thưởng sổ tự còn nhất định phải cùng những người khác thảo luận mới được, tạm thời là không có cách nào nói cho ngươi. Dạng này a? Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Ta đến muốn lợi dụng lần này công lao, xin ngài xuất thủ một lần, trợ giúp Mạc Tư Lạp sửa đổi tên thật, miễn cho tên kia bị chủ tử mình giết chết. Không biết cái này cần tiêu hao bao nhiêu công tích a? Nhìn không ra tiểu tử ngươi vẫn là cái thủ tín vâng người. Phân viện trưởng đại nhân hài lòng gật gật đầu, sau đó trực tiếp rộng lượng khua tay nói: ta có thể giúp ngươi xuất thủ một lần, không thu ngươi tốt chỗ thật. Này thật đúng là rất đa tạ. Thích Thiên Đế lập tức cảm kích nói ra. Hoàn toàn không cần thiết cảm tạ, dù sao ta cũng không có trắng xuất thủ, khoản này chi tiêu hoàn toàn có thể cho hậu trường hắc thủ ra. A đúng, nhớ ký đem giấy tờ sổ tự thừa cách ba lại đưa tới. Phân viện trưởng đại nhân cười tủm tỉm nói, dù sao lão nhân gia ta xuất thủ một lần cũng là muốn thu chút lợi tức. Thiên Thần Học Viện 93 chương 915 trọng giáp thiết chùy rất lợi hại. Hiển nhiên thêm ra đến những tài liệu kia cũng là vị này phân viện trưởng đại nhân thu hoạch, mà lớn như vậy một khoản của cải, Thiên Thần Học Viện là chắc chắn sẽ không giao. Cuối cùng cũng chỉ có thể có vị kia sau lưng âm mưu ra tính tiền. Trên thực tế, đây cũng là cao tầng đấu tranh quy tắc ngầm. Đã thất bại, liền muốn cam tâm nhận thua, sau đó bỏ tiền trốn tránh trừng phạt. Nói như vậy, Thiên Thần cấp bậc cường giả, dù cho là vi phạm một số quy củ, chỉ cần không phải phát sổ uy hiếp được còn lại thần minh, như vậy cơ cũng tới sẽ không truy cứu đến trên người bọn họ. Nhiều nhất cũng là ném ra mấy cái dây thế tội mà thôi. Nhưng là trốn tránh trừng phạt cũng là cần muốn trả giá đắt. Cái kia chính là mặt người gõ một khoản trúc giang. Dạng này quy tắc ngầm đối với song phương đều tốt, sẽ không tùy tiện có người có can đảm đánh vỡ. Không phải vậy lời nói, liền lại nhận toàn thể thần minh chống lại, thậm chí là trấn áp. Cho nên bình thường sẽ không xuất hiện dạng này não tàn thiên thần. Thích Thiên Đế cũng kém không nhiều minh bạch trong đó huyền bí, cho nên lập tức gật đầu đáp ứng, nói: cái này ngài cứ việc yên tâm, không dùng được loại kia nghi thức, tiêu hao tài liệu gì, cuối cùng cho ngài giấy tờ, đều bảo chứng là tốt nhất, đắt nhất. Ha ha ha, quả nhiên là cái gian trá tiểu tử. Phân viện trưởng đại nhân nhìn không được cười nói: à, đâu có gì lạ đâu. Ai kêu những tên kia ngu xuẩn như vậy đâu lại bị ta bắt lấy bím tóc. Này có thể trách ai? Thích Thiên Đế sau đó thuận tiện kỳ hỏi. Đúng. Không biết lần này bọn họ ném ra cái dạng gì dây thế tội là một vị hiền giả đỉnh phong cường giả. Kêu cái gì trọng giáp thiết chùy ra cha. Phân viện trưởng đại nhân từ tốn nói, tựa hồ là cái không tệ ra hỏa, khá là đáng tiếc. Nguyên lai là hắn. Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ, sau đó có chút cảm khái nói ra: cũng khó trách gia hỏa này sẽ đối với ta hạ áp độc như vậy tay. Cảm tình là cái này kẻ hung hãn. Bất quá hắn ngược lại là xác thực rất có tài hoa, bây giờ lại thành dây thế tội, đúng là có chút đáng tiếc. U Vinh Quy Quy Mơ. Phân viện trưởng đại nhân nghe về sau rất là kỳ quái hỏi: ngươi chẳng lẽ nhận biết gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là nhạc phủ ngươi nói đến chỗ này thời điểm. Phân viện trưởng đại nhân trên mặt liền toát ra trêu chọc nụ cười. Thích Thiên Đế nhất thời mặt mo đỏ ửng, vội vàng khoát tay một cái nói: không phải không phải, hắn cũng không phải nhạc phủ ta. Ta không động tới hắn đám công chúa bọn họ. U Vinh Quy Quy Mơ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì quá xấu? Phân viện trưởng đại nhân sau đó liền trêu chọc nói: bất quá, hắn liền xem như xấu xí, làm khuê nữ nhóm dáng dấp xấu, có thể cũng không trở ngại hắn có rất nhiều xinh đẹp thê tử. Thân là hoàng đế, tên kia khẳng định thê thiếp thành đàn, mà lại từng cái xinh đẹp như hoa. Cái này sắc dục tám thành không có buông tha. Cái này cũng thực tình không có. Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra: nói như thế nào đây, gia hỏa này là số ít mấy cái chiến bại về sau cũng không có để cho ta chiếm được tiện nghi hoàng đế. Đây là vì cái gì? Phân viện trưởng đại nhân nhìn không được hiếu kỳ truy vấn: chẳng lẽ ngươi nhất thời mềm lòng buông tha hắn thê thiếp cùng công chúa này cũng không phải? Thích Thiên Đế bất đắc dĩ giải thích nói: thật sự là gia hỏa này quá áp. Sau cùng bị ta đánh tới xào huyệt thời điểm, hắn phát hiện chiến thắng vô vọng, liền trực tiếp dẫn bảo chính mình mấu tinh, đem chỗ có lão bà công chúa, còn có thất đại cô bát đại di nữ tính thân thuộc toàn bộ nổ chết tại tinh cầu bên trên. Sau đó hắn liền mang theo tất cả nam nhân tới tìm ta liều mạng, bị hạm đội của ta đánh thành vũ trụ pháo hoa. Ôi ai, nhìn không ra, gia hỏa này vẫn là cái cương liệt đàn ông. Phân viện trưởng đại nhân vừa cười vừa nói: bất quá càng là loại này huyết tính hán tử thì càng hội ghi khắc cừu hận, thậm chí thường thường đều chọn các loại cực đoan trả thù biện pháp. Như thế cách đại phiền toái đây. Đúng vậy, A Thích Thiên Đế cũng vẻ mặt đau khổ nói: còn lại mấy cách bên kia hoàng đế đều là làm chính trị, nói thật đều có chút không mặt mũi, không có ra, không tiết tháo. Đừng nói bọn họ đã chết, liền xem như bọn họ còn sống thời điểm, chỉ cần có chính trị cần, cũng sẽ không chút do dự đưa ra bản thân công chúa, thậm chí là lão bà. Dù sao bọn họ cũng không quan tâm còn chết qua về sau. Đại đa số người bọn hắn kỳ thực đối này đoạn cừu hận cũng đều nhạt, cho nên ta mới có thể tùy tiện đem hồng hoàng bọn họ mời chào tới. Nhưng duy chỉ có gia hỏa này thuộc về số ít loại kia thẳng thắn tên lỗ mãng hoàng đế, mang thù đều nhớ hai đời, hiện tại còn không buông tha. Đại nhân, ngài lần này có thể ngàn vạn không thể khinh suất tha thứ hắn, không phải vậy hắn sẽ còn tìm ta phiền phức. Hắn hẳn là sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Phân viện trưởng đại nhân từ tốn nói, lần này nhiễu loạn trở ra thực sự quá lớn, Mà lại bọn họ lại đem chủ ý xấu đánh tới pháp tắc tiết điểm. Cái này vậy liền quá nguy hiểm. Vạn nhất giả hí thành chân. Đem pháp tắc tiết điểm ném. Chẳng khác nào ở cái này nội địa cho ác ma mở một cái lỗ hổng lớn. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ có triệu tỷ tỷ ác ma từ nơi này truyền đưa tới. Không chỉ có trong chúng ta vòng phòng tuyến lại nhận trí mạng ảnh hưởng. Mà lại học viện hạch tâm đại lục cũng sẽ trực tiếp nhất uy hiếp. Đây là chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lớn như vậy trách nhiệm cũng không phải đem một cái hiền giả đóng mấy năm liền có thể kết. Cái thứ này hạ chàng là Thích Thiên Đế vội vàng hiếu kỳ truy vấn. Rút ra thần hồn. Dùng linh hồn chi hỏa thiêu đốt phân viện trưởng đại nhân lạnh lùng nói ra. Thời hạn thi hành án. Rất có thể là vô tận hoa Thích Thiên Đế có chút thay ra hỏa này cảm thấy bi ai. Dạng này hình phạt quả thực là không thể tưởng tượng. Đồng thời khủng bố cùng cực. Đến lúc đó. Vậy thì thật là muốn sống không được. Muốn chết không xong a. Đương nhiên Thích Thiên Đế cũng sẽ không vì cái này ngu ngốc binh vực kẻ yếu. Nói tới nói lui đều là đáng đời. Cho nên Thích Thiên Đế rất nhanh liền thoải mái. Sau đó không hề hỏi đến việc này. Ngược lại dò hỏi. Tốt à. Tên kia cũng coi như chết có ý nghĩa. Này mình hiện tại có thể hay không nói một chút liên quan tới ta sau này an bài ngươi muốn biết cái gì phân viện trưởng đại nhân lập tức lại hỏi. Đầu tiên chính là ta vị trí vấn đề. Thích Thiên Đế cao mày nói ra ta là bởi vì muốn tham gia bảo vệ chiến cho nên bị cưỡng ép chuyển rời đến nơi đây. Vậy ta hiện tại chiến tranh kết thúc. Ta đến cùng là ứng nên hồi quy nguyên vị. Vẫn là liền trực tiếp từ nơi này tiếp tục tiến lên. Cái này phân viện trưởng đại nhân cau mày một cái. Nói ra. Trước kia không không một điều khoản cơ hồ không có bị khởi động qua. Cho nên đóng cho các ngươi những học sinh này đến tiếp sau xử lý vấn đề. Cũng không có một cách nào tiền lệ. Cái này mang ý nghĩa. Vô luận như thế nào làm đều có thể. Như vậy vấn đề liền đến. Ngươi đến cùng có muốn hay không trở về cái này Thích Thiên Đế nhất thời liền cau mày nói ra. Ta cũng đang do dự chuyện này. Trở về có trở về chỗ tốt. Có thể nhiều một chút thời gian an tâm phát triển. Dù sao ta còn không có ra 10 năm an toàn khu không quay về cũng có không quay về chỗ tốt. Lập tức liền đến giới hà chính giữa. Chẳng khác gì là tiết kiệm mười mấy 20 năm thời gian đi đường. Đối với về sau hành quân sắp xếp thời gian vô cùng có trợ giúp. Không biết đại nhân ngài có đề nghị gì phân viện trưởng đại nhân hơi ngẫm lại. Sau đó nói. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ngươi hoàn toàn không cần thiết trở về. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ. Không sai biệt lắm có thể ở chỗ này hoành hành bá đạo. Cần gì phải quan tâm điểm này chỉ là an toàn thời gian đâu huống chi bọn họ vừa mới vì đối phó ngươi tổn binh hao tướng. Tổn thất nặng nề. Lại thêm kinh hãi đụng đến bọn ta những cao tầng này. Tại chúng ta dưới mí mắt. Thấy thế nào bọn họ đều hẳn là ẩn núp một đoạn thời gian. Trong ngắn hạn là sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Mà lại. Giới trong sông xem như tư nguyên rất phong phú địa phương. Hải đảo đông đảo. Ma lực giàu có. Đủ loại ma pháp tài liệu đều là cái gì cần có đều có. Phân viện trưởng đại nhân vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Chẳng khác nào tiết kiệm mười mấy 20 năm đi đường thời gian. Hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian này ở chung quanh tận lực thu thập nhiều một số tư nguyên. Ngươi bây giờ ra đại nghiệp đại tiêu hao cũng lớn. Nhiều góp nhặt một điểm vốn liếng chuẩn là không sai. Đại nhân nói đúng. Thích Thiên Đế lập tức liền minh bạch. Lập tức liền vừa cười vừa nói. Vậy ta liền không đi. Liền tạm thời trú đóng ở nơi này. Vừa lúc trên hòn đảo nhỏ này phòng ngự biện pháp. Cũng gấp cần có mãnh liệt bộ đội trấn áp mới được. Nhìn không ra ngươi tiểu tử này vẫn rất hội tận dụng mọi thứ. Phân viện trưởng đại nhân lườm hắn một cái. Sau đó nói. Tốt à. Xét thấy ngươi lần này xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ta liền lại giúp ngươi một cái. Cho ngươi một cái thời gian dài đóng giữ này nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian 10 năm. Trong lúc đó có thể không cần lại thổ cá nhân chinh chịu. Này thật đúng là quá tốt. Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi. Bởi vì phân viện trưởng đại nhân quyết định này kỳ thật sẽ chờ cho là cho Thích Thiên Đế trong vòng 10 năm hộ thân phù. Bằng vào tấm bùa hộ mệnh này, Thích Thiên Đế liền có thể ngăn trở đến từ cao tầng quấy rối. Mà cái này thời gian 10 năm bên trong, Thích Thiên Đế không chỉ có thể lợi dụng hạm đội mình bốn phía cướp bóc, thu thập vật tư, càng là có thể lợi dụng cái này đại hình giao dịch hòn đảo, tiến hành đối với mình cực kỳ có lợi mậu dịch hoạt động. Thích Thiên Đế luyện kim súng ốm đạn dược, kỳ thực cũng là so sánh dễ bán. Chỉ bất quá cho tới nay đều không có cái gì tốt thị trường có thể đẩy đi ra. Thiên sứ thần tộc bên này hắc thì cũng không cần nói. Tại hắn những cha vợ đó can thiệp dưới, cơ bên trên là đối hắn nắm giữ chèn ép thái độ. Mà thái thản thần tộc bên kia hắc thì tuy nhiên bán ra một số súng ốm đạn dược vật tư, nhưng cũng bị quản chế tại song phương hình thể, mà không có cách nào đại lượng xuất thủ. Thái thản thần tộc dưới tay tinh nhuệ đều là chừng 10 thước cử nhân. Bọn họ hiển nhiên không dùng được thương cùng lựu đạn. Người ta dẫn theo đại pháo liền có thể làm súng lục dùng. Mới chướng mắt Thích Thiên Đế tiểu thương. Mà đại pháo giá cả đắt đỏ. Thái thản thần tộc cũng không có khả năng nhân thủ một thanh. Cứ việc mua không ít, lại cũng không đủ tiêu hao hết Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng khủng bố công nghiệp sinh sản. Thế nhưng là nơi này liền không giống nhau, quan phương thị trường, an toàn có cam đoan, mà lại sẽ không thủ chèn ép. Mấu chốt nhất là, Thích Thiên Đế xem như nơi đây trấn thủ người. Ai dám không nể mặt mũi 100.000 phi hành chiến hạm nơi tay. Đủ để nghiền ép hết thầy không phục. Mà những này biển còn hết lần này tới lần khác liền ra thích uy lực lớn ra hỏa sự tình. Bởi vì phi hành chiến hạm bộ đội số lượng dù sao cũng có hạn. Nếu như có thể lợi dụng luyện kim súng ốm đạn dược trong nháy mắt bạo phát, đem đối phương trên chiến hạm bộ đội giết hại không còn, vậy liền có thể nhẹ nhóm thu được một tàu chiến hạm. Cùng phi hành chiến hạm đắt đỏ giá cả so ra, luyện kim súng ốm đạn dược điểm này tiền thật không tính là cái gì. Thiên thần học viện 93 chương 916 chư thần chấn động. Ngay tại Thích Thiên Đế cùng phân viện trưởng đại nhân thương lượng chiến hậu công việc thời điểm, nơi này chuyện phát sinh cũng như mọc cánh một dạng truyền khắp toàn bộ thiên thần học viện, thậm chí toàn bộ chính tà song phương chư thần. Thiên thần học viện bên này, vô luận lão sư vẫn là học sinh, cũng không khỏi vì Thích Thiên Đế đại thủ bút làm chấn kinh. Thực tình là nằm mơ cũng không nghĩ đến gia hỏa này có thể làm đến mức độ như thế. Rõ ràng là hắn những cha vợ đó nhóm liên hợp lại tính kế hắn cuộc diện. Kết quả sưởng sốt bị hắn xúi dục trọng yếu nhất trực tiếp người thi hành hồng hoàng các loại một nhóm lớn đạo sư. Sau đó song phương hợp mưu, đem giấu ở hậu trường những Thích Thiên đó đế đại cửu ra đều cho hố. Mà lại cách này hố cũng thực tình là đại không có yên lòng. Không riêng gì hố thiên sứ thần tộc bên trong một đống các đại lão, đồng thời còn ngay tiếp theo đem thâm uyên ác ma bên trong một số tà thần cũng hố muốn chết muốn sống. Hơn 300 truyền kỳ cao thủ cùng một vị hiền giả đỉnh phong cấp độ mị ma nữ vương, cố lực lượng này hao tổn liền xem như đối tà thần tới nói cũng tuyệt đối coi là thương cân động cốt. Nhất là đối những cái kia gần đây thần minh dưới tay truyền kỳ cao thủ tổng lại khả năng cũng liền gần 110 cái. Hiện giả cao thủ cấp bậc cũng 80% không vượt qua được số lượng một bàn tay. Mà lớn nhất để bọn hắn đau lòng, không hề nghi ngờ vẫn là này hơn 2 vạn chiếc phi hành chiến hạm. Đây cũng không phải là tùy tiện chế tạo rác rưởi sản phẩm, mà chính là thâm uyên ác ma nhất tộc chăm chú luyện chế tinh phẩm. Thành vượt qua những cái kia rác rưởi hơn gấp 10 lần. Dù sao đều là tà thần nhóm giữ lại cho mình hạm đội, khẳng định không ai dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Phải biết, chế tạo phi hành chiến hạm có thể là phi thường khó khăn. Không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng chân quý ma pháp tài liệu, mấu chốt nhất còn muốn có đại lượng luyện kim sư cùng dài đằng đẵng thời gian. Trong vực sâu cũng không thiếu tài liệu, thế nhưng là luyện kim sư lại thiếu muốn chết. Điều này sẽ đưa đến bọn họ chế tạo một tàu chiến hạm thời gian hồi kéo tương đối dài. Mà muốn góp nhặt lên 2 vạn chiếc phi hành chiến hạm lời nói, dù cho là mấy cái tà thần cộng lại, làm sao cũng phải tốn hơn mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm thời gian mới được. Đương nhiên, đây là chỉ bọn họ chế tạo năng lực. Theo dựa vào chính mình lực lượng chế tạo lời nói, khẳng định liền phải hoa thời gian dài như vậy. Bất quá, tà thần sở dĩ trở thành tà thần, cũng là bởi vì bọn gia hỏa này tàn nhẫn hiếu chiến. Bọn họ rất ít chính mình chế tạo chiến hạm, đại đa số đều là cướp tới. Cho nên bọn họ khôi phục nguyên khí thời gian cũng không có dài như vậy. Có thể bất kể nói thế nào, lớn như vậy một chi hạm đội tổn thất, cũng tuyệt đối là nhượng thực lực bọn hắn chợt hạ xuống, đồng thời tâm lý đau đến không muốn sống. Bất quá, so sánh những binh lực này cùng trên chiến hạm tổn thất, bọn họ lớn nhất không thể chịu đựng được vẫn là trên danh nghĩa tổn thất. Nhìn xem những này xưa nay đều lấy giảo hoạt xưng tà thần, lại sưởng sốt tại mưu trí bại bởi một cái hậu bối tiểu tử, có thể nói là mất mặt ném về tận nhà, mà lại bọn họ dưới tay tinh dụ bộ đội còn làm giòn đầu hàng, chẳng khác gì là lại lần nữa chào phúc tà thần đối với thủ hạ trưởng khống lực, để bọn hắn lần nữa mất mặt xấu hổ, thành bị đông đảo tà thần chào phúng người yêu. Như thế mất mặt sự tình, căn chẳng khác nào là tại tà thần trên mặt không ngừng tát bạt tay, để bọn hắn một chút mặt mũi đều không lưu lại. Có thể nói từ nay về sau, chí ít 100.000 năm thời gian bên trong, những này tà thần là không mặt mũi gặp người. Dù sao chuyện này ra về sau, đường nhỏ lưu truyền tới tin tức nói, đương sự mấy vị tà thần nhận được tin tức sau mỗi một cách đều là nổi trận lôi đình. Có đánh chết bên người mỹ nhân, có khống chế không nổi lực lượng, phá hủy chính mình cung điện, còn có một vị tà thần dứt khoát liền liên tục chửi mắng Thích Thiên Đế 3 ngày 3 đêm. Nghe nói các loại ác độc câu đều không mang giống nhau. Mà bọn họ cừu địch cũng không ngừng cho bọn hắn phát qua các loại trào phúng thăm hỏi. Càng là hỏa thượng kiêu du, đem những này thần khí lửa giận ngút trời. Nếu không phải Thích Thiên Đế trốn ở Thiên Thần Học Viện bên trong, chỉ sợ bọn họ sớm liền trực tiếp đánh đến tận cửa qua. Bất quá, tuy nhiên bọn họ không có cách nào trực tiếp động thủ, nhưng là khẩu khí này thực sự núi không trôi, cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn một loại khác trả thù phương thức. Cái kia chính là Thâm Uyên bảng. Kết quả là Thích Thiên Đế tại Thâm Uyên trên bảng số tiền thưởng liền lập tức bắt đầu không bình thường gia tăng. Hiện giả cấp bảo vật lầm lượt từng món xuất hiện, thậm chí sau cùng đều xuất hiện bán thần cấp bậc bảo vật. Đây chính là thứ thần khí A, có thể nói. Từ từ loại này cấp bậc bảo bối xuất hiện về sau, Thích Thiên Đế liền đã đánh vỡ Thâm Uyên bảng một cách ghi chép. Cái kia chính là thu hoạch được thứ thần khí treo giải thưởng thực lực kém cỏi nhất người. Mà lúc này đây, một kiện rất lợi hại chuyện dù gì xuất hiện. Có ít người đã tính qua, lần này bị Thích Thiên Đế hố rơi tà thần khoảng chừng 7 cách nhiều, nhưng là mới tăng thêm kích xù treo giải thưởng, lại vượt xa 7 kiện, đạt tới 11 kiện nhiều. Mà nói như vậy, mỗi vị thần minh đều chỉ xảy ra một kiện bảo vật treo giải thưởng cừu địch, trừ phi là não tàn mới có thể nhiều đưa bảo bối. Cho nên cách này cũng liền mang ý nghĩa chí ít có 4 cái thần bí tồn tại, cũng cùng những này tà thần cùng một chỗ treo giải thưởng Thích Thiên Đế. Thậm chí món kia cường đại thứ thần khí cũng thuộc về 4 người này bên trong một cái. Đằng sau có người phân tích cảm thấy cái này thứ thần khí hẳn là Thích Thiên Đế đại cửu gia treo giải thưởng, nhưng là còn lại 3 kiện hiền giả cấp bậc bảo bối liền rất có thể đến từ còn lại tam đại thần tộc: Thái Thản thần tộc, Tiên tộc cùng Phật môn. Bởi vì những này mới tăng thêm hiền giả bảo vật bên trong, liền có 3 kiện, phân biệt lệ thuộc vào cái này tam đại thần tộc, mà lại là bọn họ đặc sản, người khác không bỏ ra nổi tới. Đây cơ hồ chẳng khác nào là cho thấy thân phận. Tự nhiên có không ít người đã cảm thấy đây chính là tam đại thần tộc muốn bóp chết thiên sứ thần tộc thiên tài. Nhưng là cũng có người cảm thấy, đây nhất định là có người vu oan hãm hại. Bởi vì tam đại thần tộc cũng không ngốc, liền xem như có lòng này, thậm chí thật động thủ, cũng chắc chắn sẽ không xuất ra đại biểu thân phận của mình chuyên trúc bảo vật. Cái này không thành vừa ăn cướp vừa la làng sao, như thế cũng không tránh khỏi quá ngu. Thích Thiên Đế cũng đối này rất là kỳ quái, thậm chí sau đó chuyên môn phát tin tức hỏi thăm phân viện trưởng đại nhân. Sau đó phân viện trưởng đại nhân liền cho ra không bình thường lý trí đáp án, chó cắn chó, sau đó liền đều lộ tẩy. Thích Thiên Đế hơi suy nghĩ một chút, liền trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tam đại thần tộc chuyên trúc bảo vật, bình thường đều là dùng riêng, không quá hồi hướng chảy nơi khác phương. Nhưng là cùng là tam đại thần tộc, giữa bọn hắn sâu xa chảy dài, lẫn nhau thông hôn thẩm thấu. Chuyên trúc bảo vật cũng là có khả năng lưu lạc đến minh hữu trong tay. Nhưng là loại vật này bọn họ tác dụng cũng không lớn, cho nên thường thường đều là dùng để hãm hại người. Tỷ như lần này treo giải thưởng Thích Thiên Đế, Phật môn liền có thể cầm tiên tộc bảo bối qua treo giải thưởng. Nếu như đến lúc đó trên bảng danh sách chỉ có tiên tộc bảo bối, như vậy Thích Thiên Đế rất có thể sẽ tưởng rằng tiên tộc tại treo giải thưởng hắn. Đến lúc đó song phương liền có thể hồi sinh ra xung đột. Nhất là tại tứ đại thần tộc cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ sau, Thích Thiên Đế nói không chừng liền sẽ thừa cơ trả thù, đem tiên tộc học sinh xử lý. Như thế liền có thể sẽ để cho Phật môn kiếm tiện nghi. Nhưng là rất lợi hại, đáng tiếc ý nghĩ người không chỉ đám bọn hắn một cái, còn lại hai đại thần tộc cũng không ngốc, cũng nhao nhao dùng loại này vu oan giá họa thủ đoạn tiến hành treo giải thưởng. Kết quả sau cùng bảng danh sách sau khi đi ra, bọn họ ba nhà chuyên trúc bảo vật đều ở phía trên. Lập tức liền đem bọn hắn ba nhà đều bại lộ. Có lẽ tầng thứ khá thấp người không rõ ràng, bên trong cong cong quấn. Nhưng là cùng là thiên thần thiên sứ thần tộc phân viện trưởng đại nhân, lại đối với trong này chuyện xấu xa nhất thanh nhị sở. Kết quả là Thích Thiên Đế cũng đã biết ba cái đại thần tộc kỳ thực đều ở sau lưng bên trong tính kế hắn. Tuy nhiên Thích Thiên Đế rất là nổi nóng, nhưng là hắn hiện tại lực lượng hiển nhiên cũng không có cách nào trả thù. Chỉ có thể vụng trộm đem việc này nhớ kỹ, ngày sau tự nhiên có kết toán thời điểm. Mặt khác đáng nhắc tới là, lần này đại chiến, trừ những Thích Thiên Đế thế lực lớn tăng bên ngoài, mấu chốt nhất là còn nhượng hắn ôm vào một đầu đại chân thô. Phân viện trưởng đại nhân tự mình xuất thủ tình huống rơi xuống trong mắt người khác về sau, liền tự nhiên ý thức được Thích Thiên Đế đã thuộc về phân viện trưởng dòng chính, chẳng khác gì là sau lưng có chỗ dựa. Dưới loại tình huống này, ban đầu những cái kia không coi trọng Thích Thiên Đế cái này hạ giới thổ dân đám gia hỏa cũng lập tức trở nên cẩn thận. Phải biết chí ít tại thiên thần học viện thiên sứ phân viện bên trong, trung lập phái mới là đại đa số. Bọn họ trước kia đều khẳng định là muốn căm thù Thích Thiên Đế, ra tay trợ giúp Thích Thiên Đế địch nhân. Bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ không ai xem trọng Thích Thiên Đế, lại muốn nịnh bợ cành cây cao, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Nhưng là bây giờ tình huống có cử đại biến hóa, Thích Thiên Đế cũng có chỗ dựa, bọn họ tự nhiên cũng không dám lại làm như vậy. Có lẽ những người này không sẽ chủ động ra tay trợ giúp Thích Thiên Đế, nhưng là chí ít bọn họ hội bảo trì trung lập, không dám trắng trợn đắc tội Thích Thiên Đế, hoặc là nói là phân viện trưởng đại nhân. Tại ngay từ đầu thời điểm bị đánh ép quen Thích Thiên Đế còn chưa ý thức được sự biến hóa này trọng yếu bực nào. Thẳng đến hắn thu đến thiên thần học viện phát tới các loại học tập tư liệu. Nguyên lai thiên thần học viện chính quy học sinh đều là có học tập tư liệu, phía trên ghi lại rất nhiều nội dung. Tỉ như trong đó liền bao quát các loại binh chủng tài liệu cặn kẽ. Tỉ như làm sao nuôi nấng, làm sao tấn cấp, làm sao trang bị các loại. Trước kia Thích Thiên Đế chỉ có thể ở Vitoan Network tìm đến thô sơ giản lược tư liệu. Nhiều nhất cũng là binh chủng mỗi cái tham số. Cũng không có nuôi nấng, tấn cấp, thậm chí chế tạo trang bị bất đồng nội dung. Ngoài ra còn có các loại luyện kim kiến trúc tài liệu cặn kẽ. Cũng đồng dạng so Thích Thiên Đế tìm đến thô sơ giản lược tư liệu kỹ càng rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có hành quân tác chiến, bài binh bố trận, các loại mưu kế, các loại hậu cần vận chuyển chờ một chút nội dung. Không hề nghi ngờ, đây đều là một cách lính chủ thiết yếu tri thức, là thiên thần học viện cho học sinh chăm chú chuẩn bị học tập tư liệu. Nhưng là rất lợi hại, đáng tiếc Thích Thiên Đế trước kia bị sở hữu đạo sư giai cấp chèn ép, tại một cỗ vô hình lưới lớn ảnh hưởng dưới, hắn cơ hồ chẳng khác gì là bị thiên thần học viện chỗ bài xích kẻ đáng thương. Rất nhiều nên còn chờ gặp đều không có, rất nhiều nên có chỉ điểm cũng đồng dạng không có. Nếu không phải Thích Thiên Đế làm qua 100.000 năm hoàng đế, có thể xưng rào trá như hồ, năng lực siêu quần, chỉ sợ sớm đã bị người ta tươi sống đùa chơi chết. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đang đọc những tài liệu này về sau, có một trận nổi nóng phát hiện, hắn còn là bỏ lỡ rất nhiều chuyện, bỏ lỡ rất nhiều hẳn là đã sớm nắm giữ tri thức, mà cái này mang đến cho hắn cực kỳ to lớn tổn thất.